Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 626. Lý do này rất đầy đủ, đại chiến thảm liệt, khí thế ngất trời, nhưng thân là một điện chủ đẹp trai Diệp Thần lại là trượt không còn hình bóng. Bất quá, hắn ngược lại là khích lệ Hàng Nhạc cùng chính Dương Liên Quân. Bọn hắn giờ phút này chính từng cái giống đến mặt đỏ tía tai, từng cái đều giết đỏ cả mắt. Còn có người nào không đi xem bọn hắn điện chủ còn ở đó hay không? Nơi này, một mảnh dãy núi trên ngọn núi, Diệp Thần huyễn hóa ra thân hình, vừa mới rơi xuống, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Nếu nói bộ kia đại chiêu không có làm bị thương hắn, đó là không có khả năng. Người ở bên ngoài xem ra, hắn là thương hình, hắn là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, kỳ thực hắn chỉ có không minh cảnh nhất trọng cảnh, hơn nữa còn là không có độ kiếp không minh cảnh nhất trọng. Nếu không có hắn không phải phổ thông không minh cảnh, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Cơ trí ta, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lau lau rồi máu tươi bên mép, hướng trong miệng lấp một thanh đan dược. Đợi cho khí tức bình ổn đằng sau, hắn lúc này mới xa xa nhìn ra xa cái kia đã tại trong đại chiến biến thành phế tích Thanh Vân Tông phân điện thứ 9. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy chính là cuồn cuộn huyết vụ cùng huyết vân, bởi vì người phải chết rất rất nhiều. Trên trời máu tươi tràn ra huyết vụ, trên mặt đất là máu tươi hội tụ thành huyết hà, chân chân chính chính thây chất thành núi, máu chảy thành sông, ầm, oanh, ầm ầm, nghe phương xa tiếng oanh minh, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ cùng tiếng la giết, Diệp Thần không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là tu sĩ ở giữa chiến tranh, mặc dù đối mặt từng cái tươi sống sinh mệnh ngã vào trong vũng máu, cũng không có nửa điểm thương hại, lên chiến trường, tâm liền sẽ trở nên lạnh. Bởi vì chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, có phải hay không nghiệp chướng? Diệp Thần tìm một khối nham thạch ngồi ở phía trên, xách ra bầu rượu, ung dung uống vào, lẳng lặng thưởng thức cái này do hắn đến diễn xuất vừa ra thảm liệt vở kịch. Bởi vì hắn quyền mưu, là lấy vô số máu tươi làm đại giá, dạng này đại giới, vẫn như cũ rất khốc liệt. Thế nào, mềm lòng, rất nhanh, thần hải bên trong vang lên thái hư cổ long thanh âm mờ mịt, những cái kia không đều là địch nhân. Sao có thể không mềm lòng? Diệp Thần ực một hớp rượu, đó là ngươi kinh lịch chiến tranh còn quá ít. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, muốn nhất thống đại sở, tâm liền không thể mềm. Chiến tranh tàn khốc, cũng dù ngươi không được mềm lòng. Một cái xứng chức tam quân thống soái, cần không chỉ có là thống ngự chi năng, còn có một viên băng lãnh tâm, một cái thịnh thế vương triều. Cái nào không phải dùng huyết cốt đổi lấy, không có thiết huyết, ở đâu ra huy hoàng? Xem ra ngươi đã nhìn rất thoáng. Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, không đã thấy ra cũng phải nghĩ thoáng a. Thái hư cổ long cười có chút tang thương, mắt rồng bên trong còn có vẻ tưởng nhớ. Thái hư cổ long bộ tộc, từ quật khởi đến huy hoàng, đều là đánh ra tới. Cái nào một trận chiến không phải thấy chất thành núi, cái nào một trận chiến không phải máu chảy thành sông. Loại cấp bậc kia to lớn chiến tranh, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng đến. Khi trải qua từng tràng chiến tranh tàn khốc, tại nhiệt huyết tâm, cũng sẽ trở nên băng lãnh. Nói đến đây, Thái hư cổ long lần nữa ung dung cười một tiếng. Ngươi biết đại sở cửu hoàng, đều từng huy hoàng qua, đều từng thành lập qua thịnh thế vương triều. Nhưng này chút đều là dùng máu tươi đổi lấy. Bọn hắn tiên cổ lưu danh, lại năm lấy bao nhiêu vong hồn. Đạo lý ta hiểu, nhưng tận mắt nhìn thấy và tự mình kinh lịch, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận à. Diệp Thần ực một hớp rượu, có lẽ đúng như lời ngươi nói. Ta kinh lịch tàn khốc chiến tranh còn quá ít, cho nên nói, con đường của ngươi so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn dài. Ta minh bạch liền tốt, nghỉ ngơi một hồi đi, chờ một lúc đi đem huyền linh chi thể cứu ra. Thái hư cổ long nhàn nhạt mở miệng, cứu huyền linh chi thể. Diệp Thần lông mày nhướn lên, cái này cùng ngươi vừa rồi nói có chút mâu thuẫn đi. Chiến tranh tàn khốc không cho phép mềm lòng, nàng là chính Dương Tông tương lai trưởng giáo. Chúng ta nhất định sẽ tại chiến trường gặp nhau, hiện tại để cho ta cứu nàng, là muốn cho tương lai Hàng Nhạc dựng nên đại địch sao? Tiểu tử, ngươi nói khẩu thị tâm phi nha, cái nào cùng cái nào a? Ta dám khẳng định, coi như ta không nói, ngươi cũng sẽ không bỏ mặc nàng mặc kệ. Thái hư cổ long nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần chín cái phân thân, không phải vậy nhiệm vụ hoàn thành, còn đợi ở chỗ này làm gì? Đừng nói cho ta ngươi thật trong này thưởng thức vở kịch. Không phải vậy ta thực sẽ tin, ta thế nhưng là thái hư cổ long, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Tốt à, Ta thừa nhận coi như ngươi không nói ta cũng sẽ xuất thủ cứu nàng. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhưng này cùng ngày xưa tình duyên không có nửa xu quan hệ. Ta chỉ là không muốn để cho nàng chết tại những người kia trong tay. Lý do này tìm tốt, rất đầy đủ. Ngươi cái này bức trang cũng rất tốt, rất ngưu bức. Hứ, Thái Hư Cổ Long một mặt xem thường, tiếp tục nói, không cùng ngươi kéo vô dụng. Ta nói là thật, nàng không thể chết. Thân yêu Long già, ngươi như vậy hộ nàng, có thể hay không cho ta một cái lý do, ta sẽ cứu nàng, nhưng không có nghĩa là ta không giết nàng. Ta chỉ có thể nói, tương lai chư thiên vạn vực, cần nàng còn sống. Thái Hư Cổ Long không có nói rõ, lại là nói hư vô mờ mịt, rất có thâm ý, ngươi có thể phong ấn nàng, có thể biến mất trí nhớ của nàng, ngươi thậm chí có thể phế đi tu vi của nàng, nhưng duy chỉ có không thể giết nàng. Nghe nói như thế, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, chư thiên vạn vực cần nàng còn sống, ngươi không khỏi đem địa vị của nàng bày cũng quá cao đi, tuyệt không cao. Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần, tiểu tử, ngươi vĩnh viễn không biết cái này đại sở, cái kia huyền hoang đại lục, cái kia chư thiên vạn vực cất giấu bao nhiêu bí mật, đợi năm nào thời đại kia đến, ngươi sẽ phát hiện, nàng tồn tại, là bực nào trọng yếu, lúc này cái gọi là thù cùng oán, đều đánh không lại cái kia vạn vực thương sinh. Nói mơ hồ như vậy, ngươi không phải hù dọa ta đi. Diệp Thần thông qua phân thân nhìn sang Thái Hư Cổ Long, ta cũng không có thời gian dỗi hù dọa ngươi. Thái Hư Cổ Long nằm trên đất, có chút nhắm lại mắt rồng, dù sao nói ta cho ngươi đặt xuống cái này, có cứu hay không là của ngươi sự tình, giết hay không cũng là sự tình của ngươi, bất quá đợi năm nào lúc ngươi hối hận, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Long gia đem lời đều nói phần này bên trên, vậy ta còn có thể nói cái gì? Diệp Thần hung hăng vặn vẹo một chút cổ, nói, hắn xoay người nhảy xuống nham thạch, biến ảo dung mạo hình thái, mang tới Quỷ Minh mặt nạ, cái trán cái kia dướng máu chữ cửu cũng theo đó hiện lên đi ra. Lúc đầu, dùng thương hình thân phận sẽ khá ổn thỏa chút, nhưng cái thân phận này sẽ để cho hắn bó tay bó chân, bởi vì hắn chỉ có thể dùng thương hình bí thuật, một khi vận dụng bí pháp khác, rất có thể sẽ bại lộ thân phận, cho nên nói, dùng thương hình thân phận, rất nhiều bí pháp cũng không thể tùy tiện bại lộ, dạng này sẽ cực lớn trói buộc chiến lực của hắn. Nhưng dùng Tần Vũ cái thân phận này lại khác biệt, hắn có thể vận dụng át chủ bài sẽ càng nhiều, chiến lực sẽ càng thêm cường đại, tương ứng cứu ra cơ ngưng xương tỷ lệ cũng liền lớn hơn nhiều. Dù sao đây là chiến tranh, thời khắc cũng có thể bị diệt. Đang khi nói chuyện, hắn đã trốn vào không gian hư vô, lặng lẽ sờ lên. 3 phút đồng hồ đằng sau, hắn lần nữa đi tới phân điện thứ 9 chiến trường. Ầm, oanh, ầm ầm, đại chiến vẫn tại tiếp tục, mà lại rất là thảm liệt. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết tạo thành một mảnh hải triều. Trong hư không bóng người không ngừng, không ngừng có người xông đi lên, cũng không ngừng có người rơi xuống. Đại địa đã trở nên đỏ như máu một mảnh, ngổn ngang lộn xộn tràn đầy thi thể. Chảy ra máu tươi vẫn thật là hội tụ thành một đầu huyết sắc sông. Đây là một bộ huyết sắc hình ảnh, để cho người ta bừng tỉnh coi là đây không phải nhân gian, chính là một mảnh huyết sắc địa ngục. Không gian hư vô bên trong, Diệp Thần không có hiện thân, mà là tại vòng nhìn xem toàn bộ chiến trường. Chính như hắn đoán trước, Hàng Nhạc cùng Thanh Vân người đã còn thừa không có mấy, bởi vì Thanh Vân tông cường giả đội hình viễn siêu bọn hắn, mà bọn hắn bên này hai điện điện chủ một trong thương hình không có tham chiến, để bọn hắn triệt để vô lực xoay người. Bất quá, bọn hắn vẫn tại ngoan cố chống lại, chờ đợi lấy bản bộ viện quân. Ai? Diệp Thần hí hư một tiếng, nhìn điệu bộ này, coi như Hàng Nhạc cùng Chính Dương viện quân trở về, bọn hắn cũng là chống đỡ không đến khi đó, bởi vì Thanh Vân Tông trong này chiến lực thực sự quá mức cường đại. Rất nhanh, hắn tại đầy trời bóng người bên trong tìm được Thanh Vân lão tổ thân ảnh. Hắn ngược lại là cường đại vô địch, bị Hàng Nhạc cùng Chính Dương 9 cái không minh cảnh đỉnh phong hợp lực đối kháng, nhưng như cũ ổn chiếm thượng phong. Ngắn ngủi mười mấy giây, liền liên tiếp có 2 người rơi xuống hư không, hóa thành huyết vụ. Chập chập chập, sâu như vậy à? Diệp Thần lại là một tiếng thổn thức. Thanh Vân lão tổ không phải bình thường chuẩn thiên cảnh, có thể làm Thanh Vân tông lão tổ một trong, đó cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Chương 627, nhạt cao hứng. Từ Thanh Vân lão tổ nơi đó thu hồi ánh mắt, Diệp Thần rất nhanh liền tìm được cơ ngưng xương thân ảnh. Nàng giống như dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ, ở đâu đều đặc biệt lóa mắt. Giờ phút này, nàng còn tại cùng Triệu Thanh đại chiến. nhưng Triệu Thanh bên người còn có hai cái không minh cảnh đỉnh phong cường giả, nàng bị áp chế lấy, huyền linh bí pháp tầng tầng lớp lớp, nhưng như cũ khó cản ba người thế công, một chọi ba, Diệp Thần sờ lên, không khỏi âm thầm tắc lưỡi cơ ngưng xương cường đại, một lát không có chuyện, Diệp Thần vén lỗ tai một cái, chẳng những không có lập tức đi cứu cơ ngưng xương, ngược lại làm lên để cho người ta đau dạ dày sự tình, nhặt bảo bối, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thái hư cổ long nhìn không được, trực tiếp liền mắng lên, muốn mặt có sâu dùng. Diệp Thần tìm lý do đang lúc lại đầy đủ, đang khi nói chuyện lại đưa tay đem một cái túi đựng đồ vồ tới. Tiếp theo chuyển biến trận địa, nhào về phía xuống một chỗ, không cần mặt mũi nhặt túi chữ vật. Thật đúng là đừng nói, hiện trường nhiều người như vậy, bầu trời trên mặt đất đen nghịt một mảnh. Lại là không có người chú ý tới không gian hư vô không ngừng có một cái ô bảy ngã tám đen bàn tay vươn ra tại bắt túi chữ vật. Có lẽ là đại chiến quá mức thảm liệt, không ai để ý tới những này, cũng không ai có rảnh để ý tới những này, cho nên Diệp Thần Nhạt là quên cả trời đất. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Nhạt chính cao hướng thời điểm, trong hư không truyền đến Thanh Vân Lão Tổ tiếng quát, một câu rơi xuống, lại một cái không minh cảnh đỉnh phong cường giả bị hắn sinh bổ. Từ Thanh Vân Tông viện quân đánh tới đã qua gần nửa canh giờ, lại mang xuống, Hàng Nhạc cùng Chính Dương viện quân thời khắc cũng có thể giết tới. Đến lúc đó đúng vậy chính là đơn giản huyết chiến đơn giản như vậy, nghe được Thanh Vân Lão Tổ mệnh lệnh, Thanh Vân Tông cường giả từng cái nổi điên, nhao nhao thiêu đốt tinh huyết, đổi lấy chiến lực mạnh mẽ, so sánh bọn hắn, Chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông người cơ bản không có gì sức chống cự, không minh cảnh cường giả không ngừng bị tru diệt, còn lại tu vi yếu, cũng là liên miên bị diệt sát, thật không biết Doãn Chí Bình cùng Thành Côn thế nào nghĩ, chiến lực như vậy cách xa. Còn hạ tử mệnh lệnh để liều chết chống cự chờ đợi viện quân, bây giờ tràng diện này, chờ người ta quét dọn xong chiến trường, viện quân đều chưa chắc đuổi kịp tới. Không gian hư vô bên trong, Diệp Thần một bên thu bảo bối, một bên nói thầm lấy, mà lại, tên này càng nhặt càng khởi kình, cái gì đều muốn, binh khí, túi chữ vật, bảo bối, liền ngay cả cường giả thân thể cũng bị hắn lấy đi rất nhiều, không được, dạng này hay là quá chậm. Diệp Thần sờ lên cái cằm, ngọc thủ đi bắt túi chữ vật, một tay kết ấn, siêu siêu siêu siêu, rất nhanh, xúc sinh giống như hắn, ngưng tụ ra hơn 30 đạo phân thân, tại hắn ngoắc phía dưới, tại trong không gian hư vô bỏ chạy, trắng trợn vơ vét lấy bảo bối, mà lại từng cái cũng đều như hắn cái này bản tôn đồng dạng không có tiết tháo chút nào có thể nói, ầm, quanh, ầm ầm, bên này. Cơ ngưng xương cùng Triệu Thanh bọn hắn đại chiến đến hư thiên phía trên, dù là chiến lực của nàng, cũng là dây thắt lưng dính máu. Chính Dương Tông tương lai trưởng giáo, hôm nay ngươi nhất định mệnh tang tại đây. Triệu Thanh cười dữ tợn, hai hàng sâm bạch răng còn lóe u quang, chủ yếu nhất là hắn trong hai con ngươi cái kia vẻ dâm tà cũng rất là lửa nóng. Cơ ngưng xương không nói, thân sắc đạm mạc, trong đôi mắt đẹp không có tình cảm chút nào biến hóa, một trưởng đẩy lui Triệu Thanh. Nàng lật tay một kiếm đem bên trong một cái không minh cảnh đỉnh phong chém thổ huyết lui lại. Tiếp theo cửu thiên huyền linh chỉ lộ ra thần uy, bức lui cái thứ hai không minh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cho tà chấn áp, ngừng thân hình Triệu Thanh, bỗng nhiên hét lớn, ngự động bản mệnh linh khí, lang thiên đè xuống, cơ ngưng xương thần sắc lạnh lẽo, lật tay một trưởng vô ra ngoài, óng ánh ngọc thủ rất là sáng chói, tay không ngạnh hám, đem Triệu Thanh bản mệnh linh khí đổ ra ngoài. Dù là Triệu Thanh đều bị chấn động đến kêu rên lui lại, chết đi, bên trong một cái không minh cảnh đỉnh phong một kiếm xuyên thủng không gian, thẳng bức mi tâm của nàng mà tới. Thấy thế, cơ ngưng xương bỗng nhiên định thân, một tay kết ấn, hét lên một tiếng, nhất niệm hoa khai. Lập tức, cái kia không minh cảnh đỉnh phong cảnh tâm thần bị cuốn vào huyễn cảnh, vô địch một kiếm cũng đã mất đi uy lực, đợi cho kịp phản ứng đằng sau, mi tâm đã bị cơ ngưng xương một kiếm xuyên thủng, đáng chết. Một cái khác không minh cảnh cường giả tối đỉnh hét to, lang thiên một trưởng vô tới, cửu thiên huyền linh nhãn, cơ ngưng xương lần nữa vận dụng huyền linh bí pháp, khổng lồ đồng tử hiển hiện, đánh ra vô địch thần mang, một đường nghịch thiên mà lên, tốc độ cực nhanh, cái kia không minh cảnh cường giả tối đỉnh tránh chi không kịp, tại chỗ bị diệt sát, nhất kiếm thiên tuyệt, theo quát to một tiếng, Triệu Thanh lần nữa đánh giết mà đến, một kiếm tuyệt sát, uy lực cái gì bá tuyệt. Thấy thế, cơ ngưng xương bỗng nhiên nghiêng người, nhưng Triệu Thanh một kiếm tốc độ cực nhanh, dù là nàng không thể hoàn toàn né tránh, vai ngọc tại chỗ bị xuyên thủng. Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ, Cơ Ngưng Xương lúc này đưa tay, một chỉ xuyên thủng Triệu Thanh lồng ngực, phốc, đánh lùi Triệu Thanh. Cơ Ngưng Xương lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. 3 giây đồng hồ thời gian, nàng tuyệt sát 2 cái không minh cảnh đỉnh phong, bức lui 1 cái chuẩn thiên cảnh. Cơ Ngưng Xương khí thế rớt xuống ngàn trượng, Triệu Thanh một kiếm sát khí còn tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi, hóa giải nàng đầy tinh khí, miệng vết thương lóe u quang, dù là nàng huyền linh chi thể sức khôi phục, cũng không thể mau chóng khép lại vết thương. Siêu siêu siêu, chỉ nghe gió lạnh âm thanh không ngừng vang lên, từng đạo bóng người đánh giết mà đến. Khoảng chừng 10 cái không minh cảnh cường giả, tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh đệ lục trọng, đưa nàng vây ở trên hư không. Phốc, Cơ Ngưng Xương lần nữa thổ huyết, rất nhiều cường đại bí pháp phản vệ, để khí thế của nàng lần nữa rơi xuống rất nhiều. Còn muốn làm thú bị nhốt chi tranh sao? Triệu Thanh chậm rãi đi tới, đầy mắt cười lạnh nhìn xem Cơ Ngưng Xương. Cơ Ngưng Xương không nói, lại là không khỏi nhìn chung quanh một chút toàn bộ chiến trường, đập vào mắt. Nàng nhìn thấy đã là hình ảnh đẫm máu, Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông liên quân tổn thất nặng nề, một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Cơ Ngưng Xương nắm thật chặt sát kiếm, làm phân điện điện chủ, nàng đích xác không có chống lại mệnh lệnh, thẳng đến lúc này đều còn tại dẫn theo thủ hạ tại liều chết chống cự. Nhưng là một quân chủ soái, nàng cũng có chút không xứng chức, căn bản cũng không có thấy rõ tình thế, mặc dù có viện quân sẽ tới, nhưng này cũng là cần thời gian. Mà thời gian này, bọn hắn hiển nhiên chống đỡ không đến. Nói đến đây một chút, nàng ngược lại là cùng Doãn Chí Bình có chút giống nhau. Hai người đều là chiến lực cường đại tuổi trẻ hậu bối, nhưng bọn hắn đều chỉ thích hợp làm đại tướng, lại không thích hợp làm chủ soái, bởi vì bọn hắn không có làm chủ soái vốn có cái nhìn đại cục. Doãn Chí Bình liên hợp Chính Dương tiến công Thanh Vân tổng chiến lược liền sai không hợp thói thường, mà nàng không có ngay đầu tiên hạ lệnh rút lui, sai cũng giống vậy rất không hợp thói thường. Bây giờ, giáo huấn là thê thảm đau đớn, là dùng máu tươi đổi lấy, rút quân. Cuối cùng, nàng há miệng thổ lộ 2 chữ, tiếp tục đánh xuống, nàng chỉ huy Chính Dương phân điện thứ 9, sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này, bởi vì bọn hắn căn bản là chống đỡ không đến viện quân đến. Nghe được mệnh lệnh của nàng, vô luận là Hàng Nhạc Tông, hay là Chính Dương Tông còn tại liều chết chống cự người, lúc này bước ra lui lại, còn muốn chạy, gặp Hàng Nhạc. Chính Dương liên quân muốn rút đi, Thanh Vân Tông đại quân như hải dương đồng dạng cuốn tới, liên miên bóng người bị dìm ngập, còn muốn đi sao? Gặp Cơ Ngưng Xương cưỡng ép ngưng tụ linh lực, Triệu Thanh bọn hắn nhao nhao đánh giết đi qua. Cơ Ngưng Xương thần sắc không thay đổi, một kiếm đánh ra một đạo kinh thế 3 màu thần mang, tương nghênh diện mà đến 2 cái không minh cảnh cường giả tại chỗ chém thành huyết vụ, rầm rầm, rất nhanh, có xích sắt soạt tiếng vang lên. Thanh Vân Tông vô số cường giả hợp lực thi triển một loại bí pháp, đó là từng đạo dùng phù văn đan dệt ra tới phù văn xích sắt, tại chỗ đưa nàng khóa lại, cấm thiên phong ấn, cảm giác linh lực bị phong bế, lại không ngừng bị phù văn xích sắt thôn phệ. Cơ Ngưng Xương lông mày mãnh liệt nhăn, dường như nhận ra đây là loại nào thần thông, lưu lại đi. Thanh Vân Tông một cái lão giả áo tím dữ tợn cười một tiếng, lúc này huyễn hóa ra đại thủ lăng thiên chụp vào Cơ Ngưng Xương, nhưng ngay tại này một cái chớp mắt, một cái kim thủ đột ngột từ không gian hư vô bên trong đập đi ra, đối với xuất kiếm người kia mặt to hô đi qua, đùng, vang dội đem tiếng vô tay rất là thanh thúy, người kia tuyệt sát một kiếm còn chưa xuyên thủng Cơ Ngưng Xương mi tâm, liền bị cái này kim thủ vung mạnh bay ra ngoài, cả người đều ở trong hư không hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Chương 628, liên thủ, oanh, theo một tiếng oanh minh. Người kia rơi xuống thân thể, đem đại địa ném ra một cái hố sâu đi ra, là ai? Không có ai đi nhìn người kia, Triệu Thanh bọn hắn nhao nhao căm tức nhìn tứ phương không gian hư vô, tiếng hét phẫn nộ rung trời. Hiện tại đồ đần cũng nhìn ra được xuất thủ người kia là giấu ở không gian hư vô bên trong, mà lại thủ đoạn rất là cao minh, âm vàng, đám người gầm thét thời khắc, một thanh đao gãy đột ngột bổ đi ra, nhưng lại không phải công kích Triệu Thanh bọn hắn. Mà là một đao chặt đứt khóa lại Cơ Ngưng Xương phù văn dây xích. Hỗn đàn, Triệu Thanh gầm thét. Lúc này ngự động bát quái bàn, những người khác cũng là như thế. Từng cái ngự động bản mệnh linh khí, rất nhiều linh khí uy áp tương liền, khí thế rất là to lớn, trong nháy mắt áp sập phương viên gần ngàn trượng không gian hư vô. Ngô, tại chỗ, còn tại không gian hư vô bên trong du tẩu Diệp Thần bị ép đi ra, rên lên một tiếng, lảo đảo một chút, là hắn, lập tức, vừa mới xông phá phong ấn Cơ Ngưng Xương ngơ ngác một chút, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, tại nàng thời điểm nguy cơ, người cứu nàng lại là sát thần Tần Vũ. Tần Vũ, bên này, Triệu Thanh cũng nhận ra Diệp Thần, Quỷ Minh mặt nạ, cái trán chữ cừu, đúng vậy chính là sát thần Tần Vũ sao, chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, sát thần Tần Vũ vậy mà cũng tại bên trong chiến trường bao la này, trước đó bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Ách ha ha ha, bị Triệu Thanh bọn hắn nhận ra, Diệp Thần không khỏi cười khan một tiếng, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, bình thường không minh cảnh cường giả từng cái cười lạnh, ngươi cũng công nhiên ra tay với chúng ta, còn nói hiểu lầm, làm chúng ta là ngu xuẩn sao. Tần Vũ, nhà ta thánh tử đâu? Chợt, một cái lão giả tóc trắng gầm thét một tiếng, bị hắn như thế vừa quát, Triệu Thanh bọn hắn lúc này khởi hành, đem Cơ Ngưng Xương cùng Diệp Thần vây ở trung ương, nhao nhao nhìn hàm hàm Diệp Thần, bọn hắn thánh tử Lữ Hậu, đúng vậy chính là bị Diệp Thần bắt đi sao, cho đến bây giờ, Lữ Hậu sống hay chết còn không biết được đâu, bây giờ Diệp Thần xuất hiện ở đây, bọn hắn sẽ tùy tiện thả Diệp Thần đi, nói, tà Thanh Vân thánh tử đâu, đám người nhao nhao hét to, hắn, xuất ra, đám người nghe chút, giận tím mặt, như thế nào nghe không ra Diệp Thần đây là đang trêu cợt bọn hắn, muốn chết. Bên trong một cái không minh cảnh cường giả tối đỉnh lúc này động thủ, một kiếm quét ngang mà tới. Thấy thế, Diệp Thần lúc này động thủ, lật tay lấy ra Vu Hoàng chiến mâu, một mâu vung mạnh nát chạm mặt tới kiếm mang, sau đó một tay nắm lấy Cơ Ngưng Xương, veo một tiếng nhảy ra vòng vây, lưu lại, Triệu Thanh bọn người nhao nhao gầm thét, kinh khủng thần thông liên tiếp đánh ra, kiếm mang, quyền ảnh, trường ấn, linh khí, đao quang. Phô thiên cái địa ép hướng về phía Diệp Thần, nhìn người là ra đầu tê dại một hồi, Đại La Thần Đỉnh, hiện, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần tế ra Đại La Thần Đỉnh, trong nháy mắt che lại hắn cùng Cơ Ngưng Xương, ông, ầm, bàng, loảng xoảng, âm vang, đầy trời công kích đều không ngoại lệ tất cả đều đánh vào Đại La Thần Đỉnh phía trên, dù là Đại La Thần Đỉnh nặng nề, đều kém chút bị tại chỗ đánh băng liệt, nếu không có Đại La Thần Đỉnh là do Đại La Thần Thiết xe núp. Nếu không có Đại La Thần Đỉnh bên trên lạc ấn có độn giáp chữ thiên, chỉ sợ tại chỗ liền vỡ vụn, nhưng cũng chính là trong nháy mắt như vậy, Diệp Thần nắm lấy Cơ Ngưng Xương, chân đạp huyền diệu bộ pháp, như một đạo thần mang xẹt qua chân trời, ngăn lại hắn. Sau lưng, Triệu Thanh gầm thét một tiếng, chợt, Diệp Thần bọn hắn bỏ chạy phương hướng, có mây mù quay cuồng, đen nghịch bóng người như hải dương, phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới, một hơi giết ra ngoài. Diệp Thần một bước đạp vỡ hư không, cầm trong tay Bá Long đao, vung mạnh đao liền lên, phốc, phốc, phốc, từng đạo huyết hoa nở rộ, vây quanh người, liên miên ngã xuống, lại không người có thể ngăn Diệp Thần bộ pháp. Bên người, Cơ Ngưng Xương bị Diệp Thần lôi kéo, khi thì cũng sẽ nghiêng đầu nhìn một chút Diệp Thần, mặt nạ che đậy mặt mũi của hắn, nhưng này một cái còn tại dưới máu chữ cừu lại là lộ ra dị thường bắt mắt, không khỏi. Cơ Ngưng Xương sóng mắt trở nên mê ly, trọng thương nàng, thân thể tại run lẩy bẩy, nhưng nắm nàng cái tay kia cũng rất là ấm áp, ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần tiếng quát rung trời, thật sự như một tôn đẫm máu chiến thần, chỗ qua đường, đều là huyết cốt trải trúc. Một câu, đem Cơ Ngưng Xương đều trong mê ly đánh thức, nàng cuống quýt nhìn về hướng phía trước, những cái kia truy sát hàng nhạc cùng chính dương tàn binh bại tướng Thanh Vân Đại Quân, nhao nhao trở về. Giờ phút này ngay tại từ tứ phương tụ đến, đen nghịt một mảnh, phô thiên cái địa, nàng biết, Thanh Vân đây là mưu đủ kình muốn giết nàng, phải biết, nàng không chỉ có riêng là Chính Dương Tông phân điện thứ 9 điện chủ, nàng hay là Chính Dương Tông tương lai trưởng giáo, bực này thân phận người, ý nghĩa cỡ nào trọng đại, coi như không thể bắt sống, cũng không thể để nàng còn sống trở về, bây giờ, Thanh Vân Tông người chính là nghĩ như vậy, người nào đi nàng cũng không thể đi. Rất hiển nhiên, Diệp Thần chọn thời cơ này hoàn toàn chính xác không ra thế nào nhỏ. Thanh Vân Tông muốn lưu lại Cơ Ngưng Xương, hắn muốn cứu đi Cơ Ngưng Xương. Đây là hai thái cực mâu thuẫn, muốn liền đi Cơ Ngưng Xương, liền muốn đối mặt Thanh Vân Tông đại quân. Giờ phút này, Diệp Thần cái kia hối hận à, sớm biết liền không nên đi nhặt bảo bối. Trước đó liền nên thừa dịp loạn đem Cơ Ngưng Xương cho lấy đi. Hiện tại ngược lại tốt, hàng nhạc cùng chính dương liên quân tứ tán đào tẩu. Thanh Vân Tông đại quân vừa vặn rảnh tay thu thập bọn họ, giết, giết cho ta, bốn phương tám hướng đều có bóng người đánh giết mà đến, đen nghịt một mảnh, phô thiên cái địa, vòng quanh cuồn cuộn mây mù, sát khí thông thiên, ép tới hư thiên ầm ầm rung động, ép tới không gian từng khúc băng liệt, độ một chút chân nguyên cho ta. Mắt thấy tứ phương đại quân giết tới, Cơ Ngưng Xương truyền âm cho Diệp Thần, không dám. Diệp Thần một đao quét ngang một mảnh, sau đó thông qua bàn tay, cuồn cuộn đại địa tinh nguyên truyền thâu cho Cơ Ngưng Xương. Nàng bị thương, linh lực thiếu thốn, như bổ sung chân nguyên cho nàng, chiến lực vẫn là không thể khinh thường. Đại địa tinh nguyên, cảm giác bàng bạc khí nguyên từ Diệp Thần trên bàn tay truyền tới, Cơ Ngưng Xương trong đôi mắt đẹp còn có chút ít vẻ kinh ngạc. Bất quá, bây giờ tình thế không cho phép nàng quá nhiều đi kinh ngạc. Huyền Linh Chi Hải, mờ, theo Cơ Ngưng Xương một tiếng khẽ nói, nàng mi tâm ảm đạm phù văn lần nữa nở rộ thần quang, dưới chân cuồn cuộn Huyền Linh Chi Hải hiển hiện. Diệp Thần truyền cho nàng đại địa tinh nguyên rất nhiều, đầy đủ trèo chống cái này huyền linh chi thể thiên phú dị tượng. Rất nhanh, nàng toàn thân nở rộ hoa mỹ thần hà, ba màu thần quang quanh quẩn nó thân, liền ngay cả từng sợi sợi tóc đều nhiễm lên thần hoa. Nàng thánh khiết hoàn mỹ, giống như một cái dưới 9 tầng trời phàm huyền nữ. Hạ Vũ Tinh Hà, mở, bên này, Diệp Thần cũng mở ra hoang cổ thánh thể thiên phú dị tượng, dưới chân chính là một đầu cuồn cuộn màu vàng tinh hà. Thật sự như hải dương đồng dạng, tràn đầy lấy mỗi một lũ kim sắc chi khí, đều vô cùng nặng nề, ép tới hư không ầm ầm rung động. So với Cơ Ngưng Xương, hắn toàn thân nở rộ chính là chói mắt thần huy, người mặc hồn thiên chiến giáp hắn, toàn thân kim quang sáng chói, thân thể hoàng kim đúc nóng đồng dạng, giống như một tôn chinh chiến bát hoang chiến thần. Ta trước ngươi sau, Diệp Thần buông ra Cơ Ngưng Xương ngọc thủ, tay trái bá long đào, tay phải vu hoàng chiến mâu. Chân đạp cuồn cuộn Hạ Vũ Tinh Hà, trung sát phía trước, mỗi lần xuất thủ đều có hàng loạt bóng người ngã xuống, sau đó bị màu vàng tinh hà bao phủ, liền ngay cả thi thể đều bị ép thành huyết vụ. Sau lưng, Cơ Ngưng Xương chân đạp Huyền Linh Chi Hải, cánh tay ngọc không ngừng huy động, rất nhiều thần thông liên tiếp đánh ra, nhưng đều là phòng ngự bí pháp, nàng cần phải làm là trợ giúp Diệp Thần ngăn trở sau lưng công kích. Giết, Thanh Vân Đại Quân tức giận rung trời, phô thiên cái địa đè xuống. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần tiếng quát rung động thương khung. Thật là một tôn cái thế anh kiệt. Không chút nào thêm phòng ngự. Bá Long Đao cùng Vu Hoàng Chiến Mâu mỗi lần huy động, Thanh Vân Đại Quân đều sẽ không chung một mảng lớn. Đen Nghịch Đại Quân, sinh sinh bị nó giết ra một con đường máu. Giờ phút này, nếu do không chung quan sát, đó là một vũng màu đen biển người Hải Dương. Nhưng trong Hải Dương, có hai đầu cuồn cuộn trường hà, một cái kim quang sáng chói, một cái ba màu thần hà quanh quẩn, lộ ra rất là chói mắt. Thật đúng là đừng nói, hai người phối hợp vẫn rất an ý. Bên này, Thái Hư Cổ Long ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Diệp Thần chín cái phân thân, tựa như có thể thông qua bọn hắn nhìn thấy bên này đại chiến tràng cảnh. Chương 629, Huyền Đạo Vô Thương, Địa Pháp Thiên La. Oanh, ầm, ầm ầm, đêm vẫn như cũ là đen kịt, nhưng như cũ không bình tĩnh. Giờ phút này, Thanh Vân Tông mỗi một tòa phân điện phương viên mấy chục vạn trượng bên trong cũng còn tiến hành đại chiến. Đây là 9 tòa thật lớn chiến trường, trên hư không, trên đại địa, trong núi rừng, trong giang hà bên trong, đều chiến dị thường thảm liệt. Cùng lúc đó, Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông bản bộ viện quân đang từ bốn phương tám hướng hướng về Thanh Vân 9 tòa phân điện vây giết mà tới. Quan sát đại địa, hai tông viện quân giống như 9 đầu cự long đồng dạng, thanh thế to lớn, sát khí thông thiên, nghiền ép thiên địa đều ầm ầm rung động. Nhưng bọn hắn nhất định hay là đã chậm. Từ Cơ Ngưng Xương hạ lệnh rút quân đằng sau, mặt khác mấy cái chiến trường thống soái cũng nhao nhao hạ lệnh rút quân, bởi vì bọn hắn thật sự là gánh không được, tiếp tục đánh xuống không dùng đến một khắc đồng hồ liền sẽ toàn quân bị diệt. Mà một khắc đồng hồ này thời gian, Hàng Nhạc cùng Chính Dương viện quân căn bản là đuổi không đến. Rút quân, rút quân, theo từng đạo rung động thương khung gầm thét, 9 tòa thật lớn chiến trường, liên miên thân ảnh chật vật bắt đầu bỏ chạy, từng cái huyết cốt rơi, giết cho ta. Thanh Vân Tông cường giả nhao nhao gầm thét, Thanh Vân Tông đại quân như hải dương màu đen một bên, mãnh liệt quay cuồng, những nơi đi qua, đại sơn băng liệt, giang hà đảo lưu, thiên địa vết thương. Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông liên quân bị liên miên bao phủ, ngừng, rất nhanh, Thanh Vân Tông chủ soái liền hạ đình chỉ tiến công mệnh lệnh. Cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, chính là cái đạo lý này. Tại Thanh Vân mà nói, bọn hắn không thể rời xa các đại phân điện, chiến tuyến cũng không thể kéo đến quá dài, bởi vì Hàng Nhạc cùng Chính Dương bản bộ liên quân hiện tại cũng trên đường. Cái này nếu như bị vây quanh, đó chính là đại quyết chiến. Thanh Vân Tông sinh lực sẽ ở trong vòng một đêm bị toàn bộ tiêu diệt. Tất cả mọi người, nhanh tiến truyền tống trận, lui giữ Thanh Vân Tông bản bộ. Rất nhanh, một đạo uy nghiêm mệnh lệnh vang vọng thương khung. Chợt, Thanh Vân Tông đen nghịt đại quân liền nhao nhao tuôn hướng phần điện hư không truyền tống trận. Liên miên biến mất tại trong truyền tống trận. Ầm, oanh, âm vang, loảng xoảng. Thanh Vân Tông phân điện thứ 9, đại chiến vẫn như cũ lửa nóng. Từ xa nhìn lại, đó là một mảnh đen nghịt bóng người. Thanh Vân Tông đại quân còn tại vây giết Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương. Cản bọn họ lại, Thanh Vân lão tổ tiếng quát vang vọng đất trời. Hắn đã từ phương xa đánh tới, cuốn sạch lấy ngập trời chi khí, có thể làm Thanh Vân lão tổ một trong. Ánh mắt của hắn là bực nào độc ác. Cơ Ngưng Sương cũng không phải Chính Dương Tông đồng dạng phân điện điện chủ, nàng hay là Chính Dương Tông tương lai trưởng giáo. Có thể bắt sống tự nhiên muốn bắt sống, không thể bắt sống cũng sẽ không bỏ mặc nàng còn sống trở về, bởi vì hắn tiềm lực quá khổng lồ. Còn có Diệp Thần vai trò Tần Vũ, kẻ sát thần này nếu chọc, liền không thể thả hắn rời đi. Không phải vậy tại sau này Thanh Vân tới nói, đó cũng là mầm tai vạ to lớn, mở cho ta. Theo một tiếng kinh thiên thời điểm, Diệp Thần một đao bổ ra Thanh Vân Tông ngăn cản bọn hắn cuối cùng một đạo bình chướng, đi, máu me khắp người Diệp Thần. Kéo khí tức yếu ớt Cơ Ngưng Sương tựa như một đạo thần mang bắn về phía một phương hư không, lưu lại, Triệu Thanh cái thứ nhất đánh giết đi lên, một chưởng che trời, áp sập nửa cái thương khung, lan, Diệp Thần quát lạnh, lật tay một quyền nghịch thiên đánh đi lên, đem Triệu Thanh che trời đại ấn đánh ẩm vang băng liệt. Tiếp theo, hắn liền lôi kéo Cơ Ngưng Sương phi tốc bỏ chạy, cấm pháp, huyền đạo vô thường, cấm trận, địa pháp thiên là, lập tức. Một đạo mờ mịt lại thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên khung, giết tới Thanh Vân Tông lão tổ vận dụng cấm kỵ thần thông, hơn nữa còn là hai tông bí thuật cấm kỵ, nghiêng nhìn mà đi, hai tông bí thuật cấm kỵ đan vào với nhau, đó là một đạo vô địch màu tím thần mang, bao quanh màu xanh lôi điện, mang theo dễ như trở bàn tay thần uy, một đường xuyên thủng hư không, nghiền thương khung rung mạnh, phốc, phốc, tại chỗ, phía trước đang lẩn trốn Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương liền tuần tự bị xuyên thủng thân thể. Phốc, đạo này thổ huyết âm thanh chính là Thanh Vân lão tổ, vì trọng thương Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, hắn một hơi thi triển hai tông cấm kỵ thần thông, hắn dường như gặp kinh khủng phản vệ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, trong bọn họ huyền đạo vô thương cùng địa pháp thiên la, đan hải sẽ bị từng bước phong cấm, Triệu Thanh, bắt bọn họ trở về, Thanh Vân lão tổ lúc này ra lệnh, có thể bắt sống, tận lực bắt sống, không thể bắt sống, vậy liền diệt bọn hắn, minh bạch. Triệu Thanh gật đầu, lúc này bước lên hư không, như một đạo thần mang đồng dạng, tốc độ cực nhanh, trên mặt còn đều là dữ tợn chi sắc. Những người khác, nhanh chóng tiến truyền tống trận, lui giữ Thanh Vân Tông bản bộ. Triệu Thanh sau khi đi, Thanh Vân lão tổ lần nữa ra lệnh, phân điện đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn không cần thiết lại chia binh chú đóng ở. Bọn hắn cần phải làm là tụ tập lực lượng, lui giữ Thanh Vân Tông bản bộ. Bởi vì Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông bản bộ đại quân không lâu liền sẽ giết tới. Nhận được mệnh lệnh, Thanh Vân Tông đại quân nhao nhao hướng về hư không truyền tống trận mà đi. Giờ phút này, cũng có người sẽ bốn phía quan sát một phen. Có lẽ có thể từ trên thi thể tìm được như vậy một hai cái túi chữ vật thuận tay mang đi. Chỉ là, để bọn hắn ngạc nhiên là, bọn hắn một đường xem xét một vòng. Đừng nói là túi chữ vật, ngay cả một thanh tàn phá binh khí đều rất ít gặp. Cái này đều được quy công cho chúng ta Diệp Đại Thiếu. Tên này sâu tạc thiên phân ra mười mấy cái phân thân. Tại ba tông hỗn chiến thời điểm, đã rất không có tiết tháo đem bảo bối vơ vét không còn một mảnh. Đến mức, tại đi truyền tống trận trên đường, có nhiều Thanh Vân Tông cường giả theo bản năng gãi đầu một cái. Trong mắt thần sắc phân đời minh biểu một câu nói như vậy, làm cái gì, bảo bối đều đi đâu rồi. Bất quá, giờ phút này ai còn sẽ đi truy cứu những này điều sự nhi. Tại hư không truyền tống trận cấp tốc chuyển động dưới, Thanh Vân Tông đại quân liên miên biến mất ở bên trong. Phốc, phốc, bên này, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương một đường đều tại thổ huyết. Diệp Thần vẫn còn tốt, hắn thân phụ hoang cổ thánh thể bản nguyên. Có 9 đại phân thân liên tục không ngừng truyền tới đại địa tinh nguyên. Có liền chấm điểm thân liên tục không ngừng truyền tống tinh thần chi lực. Khí huyết rất là bàng bạc. Trước đó ba tông đại chiến lúc, Cơ Ngưng Sương liền một người độc chiến vô số cường giả. Linh lực đã sớm thiếu thốn, trước sau không ngừng bị thương nặng, để khí tức của nàng uể oải tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Thanh Vân lão tổ thi triển đến cùng là bí pháp gì? Diệp Thần một bên xóa sạch khóe miệng máu tươi, một bên thầm mắng một tiếng, bởi vì hắn đoạn đường này trốn qua đến, phát hiện thể nội có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tại phá hư thân thể của hắn, hóa giải trong cơ thể hắn tinh khí. Cái này còn không phải điểm chết người, là chỗ chết người nhất chính là cái kia lực lượng thần bí mà cường đại ngay tại từng bước một phong cấm hắn đan hải. Nếu không có hắn gắt gao đối kháng, chỉ sợ đan hải đã sớm phong ấn. Huyền đạo vô thương, địa pháp thiên là. Một bên, Cơ Ngưng Xương nói nhỏ một tiếng, mở miệng giải thích, đó là Thanh Vân lão tổ thành danh thần thông, chính là lấy tiêu hao thọ nguyên làm đại giá cấm kỵ thần thông. Huyền đạo vô thương hủy người căn cơ, địa pháp thiên la hóa người tinh nguyên, hai loại bí pháp đều là cấm pháp, cùng nhau thi triển, liền sẽ đan dệt ra một cỗ lực lượng thần bí cường đại, mà loại lực lượng kia có thể phong cấm người đan hải. Khó trách, Diệp Thần nói, trong miệng lần nữa phun máu, một bên ngự không mà đi, một bên dốc hết toàn lực đối kháng lực lượng thần bí kia. Dù hắn đều như vậy, chớ nói chi là Cơ Ngưng Xương. Cơ Ngưng Xương trạng thái rất là hỏng bét, thụ thương những này trước tạm không nói, liền nói Thanh Vân lão tổ hai loại cấm pháp, lấy nàng lúc này trạng thái căn bản là vô lực đối kháng. Đan hải đã bị phong cấm tám thành, khí tức uể oải tới cực điểm, toàn thân thần hoa cực điểm chôn vùi, liền ngay cả mi tâm phù văn cũng mở đi cực điểm, lưu lại rất nhanh, hư lạnh một tiếng liền truyền khắp toàn bộ hư thiên. Sau lưng Triệu Thanh vòng quanh ngập trời sát khí đánh giết mà đến, một trưởng che trời hư không. Thấy thế, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương nhao nhao quay người, Cửu Thiên Huyền Linh ấn, Đại Thiên Long ấn, hai người nhao nhao thi triển thần thông đối kháng. Oanh, theo hư thiên một tiếng oanh minh, Cơ Ngưng Xương Cửu Thiên Huyền Linh ấn cùng Diệp Thần Đại Thiên Long ấn nhao nhao vỡ nát, liền ngay cả hai người bọn họ cũng bị chấn động đến hất bay ra ngoài, rơi xuống tại trong dãy núi. Không phải bọn hắn thần thông không đủ mạnh, là bởi vì bọn hắn trúng Thanh Vân lão tổ hai tông cấm pháp, đan hải ngay tại từng bước bị phong cấm, hai người chiến lực cộng lại cũng không đủ thời kỳ đỉnh phong bốn thành. Phốc, phốc, rất nhanh, thổ huyết tiếng vang lên, trên đại địa, Diệp Thần lung la lung lay, Cơ Ngưng Xương thất tha thất thểu, Triệu Thanh một trưởng kém chút đem bọn hắn chụp chết. Mắt thấy Triệu Thanh đánh giết mà đến, Diệp Thần một trưởng đem Cơ Ngưng Xương đẩy vào trong vách đá một tòa sơn động, sau đó, hắn một bước bước lên hư không, hướng về một phương bay đi, bay ra mấy trăm trượng đằng sau, đều không quên quay đầu mắng một câu, lão cẩu, có gan liền đuổi kịp ta. Bị Diệp Thần bên này mắng to, Triệu Thanh lập tức giận tím mặt, chân đạp hư không như một đạo thần mang truy sát đi qua. Tần Vũ, hôm nay tất để cho ngươi sống không bằng chết. Triệu Thanh lướt qua sơn lâm đằng sau, trong sơn động Cơ Ngưng Xương lúc này mới tay vịn vách đá lảo đảo đi ra. Giờ phút này, nàng đan hải bị triệt để phong cấm, toàn thân lại không linh lực ba động, thần hoa triệt để chôn vùi, chỗ mi tâm phù văn cũng triệt để tiêu tán, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, khí tức uể oải tới cực điểm, lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng tràn ra máu tươi, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thần đào tẩu phương hướng. Nàng không ngốc, biết Diệp Thần là đặt mình vào nguy hiểm đem Triệu Thanh dẫn dắt rời đi, nó mục đích rõ ràng, đó chính là cứu nàng. Ngươi đến cùng vì sao cứu ta? Bỗng nhiên, Cơ Ngưng Xương sóng mắt trở nên mê ly mông lung, ngây ngốc nhìn xem phương hướng kia, dường như có thể cách mênh mông hư không, nhìn thấy cái kia đạo lảo đảo thân ảnh. Chương 630, tác nợ, oanh, ầm, ầm ầm. Vừa mới yên lặng không lâu đêm tối, lại bị cái này liên tiếp tiếng oanh minh chỗ phá vỡ. Từ xa nhìn lại, cái kia kéo dài không ngừng trong dãy núi, từng tòa núi cao nguy nga liên tiếp sụp đổ, chấn động cực kỳ to lớn. Tần Vũ, người trốn được sao? Quát lạnh tiếng vang triệt thiên địa, Triệu Thanh đầy mắt dữ tợn, một trưởng lại che trời, đem một tòa núi cao nguy nga ép tới sụp đổ. Tại chỗ, Diệp Thần liền bị đẩy rơi khỏi hư không, rơi xuống thân thể, đem một tòa núi nhỏ xinh xinh ép tới băng liệt. Đến tận đây, Triệu Thanh lúc này mới nhiều hứng thú ngừng chân tại một tòa trên cự thạch. Cách đó không xa, trong đá vụn, máu tươi chảy đầm đìa, Diệp Thần chật vật bò lên đi ra. Còn chưa đứng vững thân hình, một ngụm máu tươi liền phun tới. Chạy a, làm sao không chạy? Triệu Thanh mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Diệp Thần, trong mắt đều là tàn bạo cùng khát máu chi sắc. Chạy không nổi rồi, nghỉ một lát. Diệp Thần khoát tay áo, đặt mông ngồi ở nơi đó. Mặc dù khí thế đang giảm xuống, nhưng hắn hay là tại âm thầm đối kháng cỗ lực lượng kia. Đan hải nếu là bị phong cấm, hậu quả kia đúng vậy thì sao? Thấy thế, Triệu Thanh chậm rãi đi tới, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, tinh thuần như thế huyết mạch, là của ta, thương lượng vấn đề, ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi buông tha cho ta. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Triệu Thanh, ngươi bây giờ, có tư cách nói điều kiện với ta sao? Triệu Thanh cười lạnh một tiếng, đợi ta đoạt xá thân thể của ngươi, trí nhớ của ngươi ta đều sẽ biết được, cái gọi là bí mật, liền không còn là bí mật, nghe ngươi ý tứ này, ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ thôi, ngươi sớm nên có cái này giác ngộ. Triệu Thanh cười dữ tợn, tại Diệp Thần ngoài một trượng ngừng thân thể, vươn xâm nhiên bàn tay, chộp tới Diệp Thần đỉnh đầu, muốn đoạt xá Diệp Thần nhục thân, nhưng, vào thời khắc này, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng giảo hoạt độ cong, thấy thế, Triệu Thanh đôi mắt nhíu lại, cảm giác có một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng, không đợi hắn kịp phản ứng, tiếng long ngâm liền vang vọng sơn lâm, Diệp Thần mi tâm kim quang đại thịnh, đan tổ long hồn bỗng nhiên vọt ra, hóa thân thành một thanh linh hồn sát kiếm, thẳng bức Triệu Thanh mi tâm mà tới, người, Triệu Thanh thần sắc đại biến, không kịp nghĩ nhiều, cuống quýt lách mình lui lại, bất quá, khoảng cách ngắn như vậy, đan tổ long hồn như vậy mau lẹ công kích, đừng nói là hắn, liền ngay cả Thanh Vân lão tổ cũng chưa chắc trốn được, mi tâm của hắn tại chỗ bị xuyên thủng, linh hồn gặp kinh khủng trọng thương, a, Triệu Thanh một tiếng hét thảm, hai mắt lập tức bôi đen, cong, nhưng vào lúc này, sát kiếm tranh minh thanh vang lên, sớm tại đan tổ long hồn xuất kích một chớp mắt kia, Diệp Thần liền triệu hoán ra khôi lỗi tử huyền, cầm trong tay chính là xích tiêu kiếm, vận dụng chính là phong thần quyết đơn công lớn chiếu, phốc, theo máu tươi vẩy ra, đạp đạp lui lại Triệu Thanh bị tử huyền một kiếm xuyên thủng lồng ngực, một cái khôi lỗi, cũng dám công tà, Triệu Thanh gầm thét, một trưởng đem tử huyền hất bay ra ngoài, khôi lỗi không được, vậy những thứ này đâu, Diệp Thần u tiếng cười vang lên, phong dực, kim hiện. Hỏa chân ba tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng cùng 9 vị không minh cảnh đỉnh phong âm minh tử tướng liên tiếp được triệu hoán đi ra. Âm minh tử tướng, người, nhìn thấy 12 vị âm minh tử tướng, Triệu Thanh hai mắt lập tức đột hiển đi ra, giết. Theo Diệp Thần ra lệnh một tiếng, 12 vị âm minh tử tướng không phân tuần tự vồ giết về phía Diệp Thần. Oanh, ầm, ầm ầm, lập tức, vừa mới yên lặng dãy núi, vang lên lần nữa tiếng oanh minh. Một cái chuẩn thiên cảnh tu sĩ mặc dù có đầy đủ thực lực độc đấu ba tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, nhưng bây giờ Triệu Thanh, linh hồn bị thương nặng, lại bị tử huyên một kiếm xuyên thủng lồng ngực, chiến lực giảm bớt đi nhiều, làm sao lại là ba tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng đối thủ, huống chi, ngoại trừ ba tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, còn có 9 vị không minh cảnh đỉnh phong âm minh tử tướng, bực này đội hình, đã không phải Triệu Thanh có khả năng chống lại, phốc, phốc, phốc. Theo máu tươi không ngừng vẩy ra, Triệu Thanh không ngừng bị thương, bị đánh vô lực xoay người. A, thiên chi hạ, đều là Triệu Thanh tiếng giống giận dữ cùng tiếng gầm gừ. Chẳng biết lúc nào, tiếng ầm ầm cùng tiếng gầm gừ lúc này mới chậm rãi chôn vùi xuống dưới. Đại chiến kết thúc, mà lại thảm liệt vô cùng. Diệp Thần 9 vị không minh cảnh đỉnh phong âm minh tử tướng, bị Triệu Thanh đánh cho tàn phế 6 tôn. Bất quá Triệu Thanh cũng bị đánh không thấy hình người. Toàn thân huyết cốt rơi. Dưới bụng còn có một đạo xâm nhiên lỗ máu, đan hải bị phong dực phế đi, giờ phút này, trước đây không lâu còn không ai bì nổi Triệu Thanh, tê liệt ngã xuống tại trong đá vụn, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần, không biết có một câu ngươi nghe chưa từng nghe qua, Diệp Thần dẫn theo dính máu bá long đao chậm rãi đi tới, tại Triệu Thanh ngoài một trượng dừng bước, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả, ngươi đến cùng là ai, Triệu Thanh muốn động đậy thân thể lui lại. Nhưng là lực bất tòng tâm, một đôi hoảng sợ con ngươi nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Ngươi đương nhiên là nhận biết ta, Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Nói, hắn vật tay tháo xuống mặt mang quỷ minh mặt nạ, lộ ra hắn lúc đầu hình dáng. Ngươi, Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, Triệu Thanh ánh mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiển. Con ngươi cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống co lại thành to bằng mũi kim, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng đã chết. Triệu Thanh một mặt không cách nào tin gầm thét lên, hắn như thế nào sẽ nghĩ tới, danh chấn đại sở sát thần Tần Vũ, lại chính là ngày xưa bị bọn hắn xem như ma chu sát đan thánh Diệp Thần. Dạng này kết cục hắn không thể nào tiếp thu được, hắn không cách nào tưởng tượng hình ảnh như vậy. Như vậy, ngươi trước khi chết, cho ngươi thêm nói mấy cái bí mật như thế nào. Diệp Thần cười cười, ta vẫn là Viêm Hoàng Thánh Chủ, hàng nhạc chín đại phân điện điện chủ, đều là người của ta. Các ngươi xếp vào tại hàng nhạc thứ 5 phân điện huyết viêm, từ lâu bị ta phế đi. À đúng, tối nay trận chiến này, có một nửa đều là công lao của chúng ta. Triệu Thanh, mấy cái này bí mật, ngươi còn hài lòng? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Triệu Thanh sắc mặt từ chấn kinh biến thành sợ hãi. Chính Dương Tông Ngô Trường Thanh, Nam Cương Tề Gia Tề Chấn Thiên đều ở phía dưới chờ ngươi. Diệp Thần đã dương lên Bá Long đao, ngày xưa Diệp Thần trở về tác nợ. Không, không không. Nhìn xem rơi xuống Bá Long đao, Triệu Thanh hoảng sợ gào thét. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức cảm thấy hối hận. Hối hận không phải làm ngày nghe theo Doãn Chí Bình chuyện ma quỷ. Hối hận không nên tham dự vào chu sát Diệp Thần sự kiện kia bên trong. Bây giờ, tạo ra nghiệt, là muốn dùng tiên huyết để trả lại. Một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Vẫn thật là như Diệp Thần nói tới, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Phốc, Bá Long đao rơi xuống, Triệu Thanh đầu lâu cùng nhục thân chia lìa, lăn xuống đầu lâu trong đôi mắt, cũng còn mang theo sợ hãi cùng hối hận. Phốc, giết Triệu Thanh, Diệp Thần cũng làm tức phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Vân lão tổ hai tông cấm pháp chỗ xen lẫn lực lượng thần bí còn tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, dù hắn không ngừng đối kháng, đan hải cũng vẫn như cũ bị phong cấm nhiều lắm là năm thành. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần lúc này thu âm minh tử tướng cùng khôi lỗi tử huyền, khống chế lấy phi kiếm hướng về cơ ngưng xương phương hướng mà đi. Trước khi đi, hắn đều không quên tế ra tiên hỏa đem Triệu Thanh thi thể đốt cháy thành hư vô. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, đêm đen như mực không, bị một tầng huyết sắc mạng che mặt chỗ che đậy, ngay cả trong không khí đều tung bay lấy huyết tinh chi khí. Giống, giống, cảnh hoang tàn khắp nơi trong núi rừng, đều là yêu thú gào thét thanh âm. Hai đầu khổng lồ yêu thú giờ phút này chính ngăn ở cửa sơn động, đối với bên trong gào thét gầm rú lấy, khổng lồ trong mắt, đều là khát máu cùng cuồng bạo chi sắc. Cái chết như thế, thật sự là khó xử. Cơ ngưng xương vô lực tựa tại vách động biên giới, trong miệng chảy máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân không sử dụng ra được nửa điểm khí lực, mặt tái nhợt trên má, đều là vẻ mệt mỏi. Giờ phút này, nàng không còn là huyền linh chi thể, không còn là Chính Dương Tông cao cao tại thượng thánh nữ, cũng không phải thân phận tôn quý phân điện điện chủ, ngược lại càng giống là một cái nhu nhược nữ tử, thân thể mềm mại tại run lẩy bẩy. Bỗng nhiên, nàng lần nữa nhìn về hướng một phương hư không, đó là Diệp Thần đào tẩu phương hướng, sóng mắt rất là mê ly, thật sự là ngược lại là đều không có nhìn thấy ngươi chân dung. Sát thần Tần Vũ, dưới mặt nạ bên trong, đến cùng là như thế nào một khuôn mặt? Chương 631, người không biết xấu hổ. Giống, giống, theo tiếng thú gào vang lên, cửa động hai đầu khổng lồ yêu thú nhao nhao đánh tới, không có gì bất ngờ xảy ra, cơ ngưng xương sẽ bị tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo thần mang từ đằng xa phóng tới, cẩn thận một nhìn, chính là một cây chiến mâu. Phốc, phốc, máu tươi lập tức vẩy ra, hai đầu nhào về phía cơ ngưng xương yêu thú, bị sinh sinh đóng đinh tại vách đá phía trên. Thấy thế, cơ ngưng xương cuống quýt nghiêng đầu nhìn về hướng đêm tối, đập vào mắt, nàng liền thấy được một đạo toàn thân nở rộ ánh vàng bóng người, thanh âm thẳng tắp, bộ pháp vững vàng hữu lực, mang theo quỷ minh mặt nạ. Tóc đen không gió phiêu đãng, tại trong đêm đen lộ ra đặc biệt lóa mắt, hắn lại còn sống. Cơ ngưng xương lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ, đan hải bị từng bước phong cấm, chiến lực không đủ năm thành, hắn đem Triệu Thanh cho chém giết sao? Tối nay có thể thật cao hứng ăn thịt hầm. Diệp Thần phật tay thu Vu Hoàng chiến mâu, sau đó, hắn liền vén lên ống tay áo, đem hai đầu đã chết yêu thú vồ tới, thuần thục chỉnh rất là lưu loát. Tiếp theo đống lửa giấy lên, Đại La Thần Đỉnh bị gác ở đống lửa phía trên. Người, vì cái gì cứu ta? Gặp Diệp Thần bận rộn, cơ ngưng xương không khỏi mím môi. Bởi vì dung mạo ngươi xinh đẹp a. Diệp Thần một bên hướng trong đỉnh đưa lên dược thảo, một bên rất tùy ý trả lời một câu. Bởi vì ta dung mạo xinh đẹp. Nghe được Diệp Thần đáp án, cơ ngưng xương biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Tốt a, bởi vì ngươi đáng tiền. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, một bên hướng trong đỉnh quán linh dịch, một bên rất là đắc ý cười một tiếng, đáng tiền, huyền linh chi thể, Chính Dương Tông Thánh Nữ, Chính Dương Tông Phân Điện thứ 9 Điện Chủ, Chính Dương Tông Tương Lai Trưởng Giáo, tùy tiện sách ra một cái thân phận kéo trở về bán, đều rất đáng tiền. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ngươi, Cơ Ngưng Xương biểu lộ lập tức từ kỳ quái biến thành đặc sắc. Toàn bộ đại sở, chỉ sợ cũng chỉ có trước mặt người thanh niên này dám nói như vậy, mà lại nói đến còn đạo lý rõ ràng. Nàng đích xác rất đáng tiền. Ta nói, cái này huyền đạo vô thương cùng địa pháp thiên la phong cấm làm sao giải trừ. Bên này, Diệp Thần vô tình hay cố ý hỏi một câu, rất hiển nhiên chính là, hắn không có chú ý tới Cơ Ngưng Xương đặc sắc biểu lộ. Chờ, Cơ Ngưng Xương hai tay ôm hai đầu gối, nhẹ giọng nói, lấy ngươi và ta chiến lực, chỉ ít 7 ngày mới có thể phá vỡ phong cấm. Đây là xem chiến lực mà định ra, chúng ta chiến lực thấp hơn Thanh Vân lão tổ, cũng chỉ có thể chờ. Cái này cấm pháp thực là không tồi. Diệp Thần sờ lên cái cằm, cái này nếu là học được, còn không vô địch thiên hạ, không có đơn giản như vậy. Cơ Ngưng Xương sắn một chút mái tóc, tiếp tục nói, hai tông này bí pháp mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải không thể phá, chiến lực cao hơn Thanh Vân lão tổ cường giả. Hai tông này bí pháp đối bọn hắn là cơ bản vô hiệu, chiến lực thấp hơn Thanh Vân lão tổ cường giả, không bị trúng mục tiêu, liền sẽ không trúng chiêu. Vấn đề là chúng ta đã trúng chiêu. Diệp Thần lắc lắc đầu, thấy bên trong một chút chính mình đan hải, một cỗ lực lượng thần bí hình thành lồng ánh sáng chính từng bước bao lấy hắn đan hải, trên lồng ánh sáng còn có quỷ dị phù văn đang lưu chuyển. Hắn đan hải không sai biệt lắm đã bị phong cấm 7 thành nhiều, mà hắn lúc này chiến lực có thể phát huy ra 3 thành liền đã không tệ. So với hắn mà nói, Cơ Ngưng Xương đan hải đều đã bị phong cấm, bây giờ nàng còn có thương tại thần, hành động đều là vấn đề, cùng phàm nhân không có gì khác nhau, thậm chí so phàm nhân còn không bằng. Loảng xoảng, âm vang, đinh đường, rất nhanh, đinh đường loảng xoảng âm vang thanh âm liền tiếp vang lên. Diệp Thần bên này đã ngồi xổm ở trên mặt đất, lấy ra từng cái túi chữ vật, đem bên trong bảo bối toàn bộ toàn đổ ra, quả nhiên là cái gì đều có, linh khí, linh đan, linh dịch, linh thảo, cái này không sai, cái này linh châu cũng không tệ, sáng loáng ánh sáng ngói sáng, cái này sát kiếm, ân, trở về hẳn là có thể bán tốt giá tiền. Diệp Thần tựa như là một cái mua thức ăn, từng cái lựa phân biệt phân loại. Bên này, nhìn xem Diệp Thần không ngừng lấy ra túi chữ vật, Cơ Ngưng Xương biểu lộ trở nên lại có chút đặc sắc. Nàng cái này tính kỹ mấy cái, Diệp Thần móc ra túi chữ vật, tối thiểu có mấy ngàn cái nhiều, đây vẫn chỉ là hắn lấy ra, tăng thêm hắn không có lấy ra, trời mới biết sẽ có bao nhiêu. Số lượng này, dù là định lực của nàng đều kinh hãi, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần lúc này mới đem rất nhiều bảo bối cất vào túi chữ vật, sau đó nhét vào trong ngực. Một đêm này mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch hay là tương đối khá, đây chính là một bút cự phú. Sách trở về thế nhưng là có thể trang bị một mực không kém tu sĩ quân đội. Cả xong những này, Diệp Thần đầu tiên là hướng trong đỉnh liếc nhìn, lúc này mới xoa xoa tay hướng về Cơ Ngưng Xương đi tới. Thấy thế, Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, chủ yếu là Diệp Thần trong mắt biểu lộ, thấy thế nào đều là không có hảo ý. Bên này, Diệp Thần đã ngừng lại, vừa trà lấy tay, một bên hai mắt sáng lên trên dưới nhìn thấy Cơ Ngưng Xương. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Cơ Ngưng Xương trên túi chữ vật, cái kia hai mắt cái kia tỏa ánh sáng à, lấy Cơ Ngưng Xương như vậy thân phận cao quý, túi chữ vật kia bên trong không có bảo bối mới là lạ, ngươi làm cái gì? Gặp Diệp Thần như vậy, Cơ Ngưng Xương thần sắc không khỏi lạnh lùng rất nhiều. Ta cứu được ngươi, ngươi không chuẩn bị nhanh nhanh ta điểm thù lao? Diệp Thần hai mắt chừng đến căng tròn nhìn xem Cơ Ngưng Xương, ngươi muốn cái gì? Đó là đương nhiên là bảo bối. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nếu không chính ta cầm, danh chấn đại sở sát thần Tần Vũ, cũng sẽ làm những này thừa dịp người chi uy hoạt động. Cơ Ngưng Xương lạnh lùng liếc qua Diệp Thần, vậy ngươi thật sự là thật không thể giải thích ta, ta người này có cái tật xấu, vì bảo bối, kiên quyết không biết xấu hổ, đây cũng là lời nói thật. Nghe được Diệp Thần lời này, tại phía xa Chính Dương Tông Thái Hư Cổ Long không khỏi móc móc cái mũi, ta liền ưa thích người không biết xấu hổ. Ngươi cút cho ta, à, nói với ngươi cái chính sự. Thái Hư Cổ Long đem móc ra cứt mũi bắn đi ra, tiếp tục đi móc một cái khác. Ta mãnh liệt đề nghị ngươi cùng với nàng tạo cái em bé. Tối nay đêm đẹp cảnh đẹp, phù hợp. Ngươi hơn nửa đêm cùng ta cái này đậu bức à. Ta nói là thật, hoàng cổ thánh thể cùng huyền linh chi thể kết hợp còn lại hài tử, hấp thu hai loại huyết mạch ưu điểm, vừa ra đời chính là tiên thiên phù hợp đại đạo. Đó là thế nhưng là một loại kỳ dị huyết mạch, phía trước thời đại hoang cổ, liền có như vậy một cái có được huyết mạch này nhân chứng đạo thành đế, hắn, Mẹ nó sâu tạc thiên na, thật hay giả. Diệp Thần một mặt không tin nhìn xem Thái Hư Cổ Long. Cái kia nhất định phải là thật đó à. Huyền Hoang 130 đế, người kia thế nhưng là công nhận mạnh nhất đại đế, sử xưng Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Đại Đế, cái này niên hiệu nghe liền rất sâu. Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm. Ngươi mặc dù là nửa cái hoang cổ thánh thể, đều cũng là có được thánh thể huyết mạch. Bên này, Long Gia nói lần nữa, hai ngươi kết hợp, sinh hạ hài tử, nếu là nam nào chứng đạo, hẳn là vạn cổ nhất đế. Lui một bước rằng, liền xem như hắn không thành được đế đạo cường giả, tương lai cũng hẳn là chư thiên vạn vực một đại cự kình. Nói đến đây, Thái Hư Cổ Long trà sát vuốt rồng, một mặt phấn khởi, chiếm hữu nàng, lên nàng, lên nàng, lên em gái ngươi a. Diệp Thần tại chỗ chửi ầm lên một câu, thật sự là người nói vô tình người nghe cố ý. Bên này Cơ Ngưng Xương nghe được Diệp Thần câu nói này đằng sau, thần sắc trở nên càng thêm kỳ quái. Thân là nữ tử nàng, không khỏi cuộn mình thân thể một cái, bởi vì nàng cảm giác được trước mặt người thanh niên này không chỉ có là không có tiết tháo, hơn nữa còn có bệnh, không biết được. Nếu để cho nàng biết Diệp Thần là đang cùng ai nói chuyện với nhau lúc, biểu lộ có phải hay không sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Bên này, Diệp Thần cảm giác được Cơ Ngưng Xương thần sắc biến hóa, không khỏi ho khan một tiếng. À, ta không thể tráng cứu người, túi chữ vật cho ta đi. Con hàng này nói, thật đúng là mẹ nó vật tay đem Cơ Ngưng Xương túi chữ vật cho sách đi. Tiện nhân đều là như thế tùy hứng à. Thấy cảnh này, Thái Hư Cổ Long những cái này thổn thức tắc lưỡi à. Hiểu không biết được trước mặt vị này liền là của ngươi bạn gái trước. Ngươi nhà thật đúng là hạ thủ được à, ngươi nếu không muốn mặt đứng lên thật đúng là không biết xấu hổ na. Ấy, mời ngươi uống canh. Thái Hư Cổ Long thổn thức thời khắc, Diệp Thần đã đem hầm tốt canh thịt bưng cho Cơ Ngưng Xương, mà lại không mang theo dùng bát, trực tiếp dùng chính là bồn, chậu lớn, không uống. Cơ Ngưng Xương trực tiếp nghiêng đầu qua đi, nàng tu đạo hơn 10 năm, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cái thần nhân. Không uống dẹp đi, không uống ta uống. Chương 632, hai tông đối với một tông, hỗn đàn, đen kịt đêm yên lặng, bị cái này âm thanh gầm thét chỗ đánh vỡ. Quan sát thiên địa, Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông viện quân trùng trùng điệp điệp giết tới Thanh Vân Tông chín đại phân điện. Chỉ là, bọn hắn nhìn thấy chính là từng mảnh phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi thiên địa, đây khắp núi đồi đều là từng bộ ngổn ngang lộn xộn thi thể. Đại địa là huyết sắc, trong hư không phiêu tán nồng đậm huyết vụ, thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, tới chậm, đích thật là tới chậm. Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông cường giả tiếng hét phẫn nộ rung trời, bọn hắn ngược lại là ngựa không dừng vó, nhưng đợi cho chạy đến thời điểm, đại chiến đã kết thúc một hồi lâu, toàn bộ chiến trường ra thi thể chính là máu, vậy còn có đại chiến người, giết cho ta. Chợt, Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông bản bộ liên quân trong nháy mắt hợp binh một chỗ, có thể là chân đạp phi kiếm, có thể là khống chế cổ chiến xa. Có thể là tọa kỵ linh thú, có thể là đàng vân giá vũ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thanh Vân Tông bản bộ. Đêm yên tĩnh, lần nữa trở nên không bình tĩnh. Ầm, oanh, ầm ầm. Cũng không lâu lắm, dạng này tiếng vang liền vang vọng thiên địa. Hàng Nhạc cùng Chính Dương liên quân đen nghịt một mảnh như rơm rạ, phô thiên cái địa, đem Thanh Vân Tông vây là chật như nêm cối. Giờ phút này đang mãnh liệt công kích tới Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới. Nghiêng nhìn mà đi, phía kia thiên địa toàn bộ đều bị thần hoa bao phủ, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trường ấn, linh khí, công kích pháp trận, công kích trận đồ, phô thiên cái địa, đánh chính là trời băng đất nứt. Bất quá, bọn hắn công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không thể dung chuyển Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới. Chập chập chập, có chạy tới xem trò vui tu sĩ, nhìn thấy như vậy thật lớn tràng cảnh, không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Đây là hai tông đối với một tông đại quyết chiến sao? Tư Đồ Gia cường giả nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, thật sự là rất lâu chưa từng gặp qua động tĩnh lớn như vậy. Quyết không quyết chiến ta không biết, nhưng tối nay trận chiến này đánh quả thực là kỳ quái à. Thượng quan Gia cường giả thổn thức lắc đầu, tiến đánh phân điện, trước hủy truyền tống trận. Hàng Nhạc cùng Chính Dương cường giả ngay cả nói như thế để ý cũng không hiểu sao. Lúc đầu tốt đẹp cục diện, lại là bởi vì Thanh Vân Tông bản bộ viện quân giết một trở tay không kịp. Ai nói không phải đâu. Trận chiến này, không chỉ có Thanh Vân Tông chín đại phân điện bị đánh tàn phế, liền ngay cả Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông chín đại phân điện cũng bị đánh cho tàn phế. Tam bại câu thương à. Tam bại câu thương không giả. Bất quá trong mắt của ta, Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông tổn thất muốn lớn hơn một chút. Có người trầm ngâm một tiếng, vì chờ đợi viện quân, Hàng Nhạc cùng Chính Dương chín đại phân điện mang đến đại quân không sai biệt lắm liều mạng sạch sành sanh đi. Vô nghĩa là, bọn hắn đến đều không có chống đến viện quân đến. Chuyện này chỉnh, ào ào à, cho ta công, không công phá Thanh Vân, cũng không cần trở về. Hàng Nhạc Tông đại điện, Doãn Chí Bình vẫn như cũ như chó dại đồng dạng tại gào thét. Đánh, cho ta hướng chết đánh. Chính Dương Tông đại điện, Thành Côn cũng như Doãn Chí Bình như vậy, tiếng giống giận dữ chấn động đến đại điện vù vù lắc lư, cũng như chó dại đồng dạng tại gào thét. Trưởng giáo, tối nay trận chiến này, bị bại có chút không thể tưởng tượng a. Phía dưới, có Thái Thượng trưởng lão trầm ngâm một tiếng, nếu là một hai tòa phân điện truyền tống trận còn chưa bị hủy rơi còn có thể thông cảm được, nhưng chín tòa phân điện hư không truyền tống trận đều bị còn chưa bị hủy rơi. Đây không phải trùng hợp đi, vậy liền tra cho ta. Thanh Côn nổi giận gầm lên một tiếng, tỉ mỉ tra, ta muốn biết tối nay đến cùng xảy ra chuyện gì, đến cùng là nguyên nhân gì để cho ta Chính Dương Tông bị bại thảm liệt như vậy. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng còn không nguyện ý tiếp nhận thảm bại sự thật. 18 điện đối với 9 điện, bọn hắn mặc dù đánh cho tàn phế Thanh Vân Tông 9 đại phân điện, nhưng bọn hắn Chính Dương Tông 9 đại phân điện cũng đồng dạng bị đánh tàn phế. Mà lại nhất định trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn so Thanh Vân Tông tổn thất càng thêm thảm trọng, đây là thảm bại, đẫm máu thảm bại, chủ yếu nhất là, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhiều như vậy thời gian trù tính, lại là đổi lấy như thế một cái kết cục, để hắn như thế nào chịu bỏ qua, ầm, quanh, ầm ầm. Bên này, Hàng Nhạc cùng Chính Dương Liên Quân còn tại công kích tới Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới, mà lại đạt được quan trên mệnh lệnh bọn hắn. Công kích trở nên càng phát mãnh liệt, nhìn xem phô thiên cái địa công kích, Thanh Vân Tông trong đại điện, Công Tôn Chí sắc mặt của bọn hắn khó coi tới cực điểm. Trong dự liệu sự tình, Thanh Vân lão tổ liếc qua bên ngoài, không khỏi hít sâu một hơi, chúng ta hẳn là may mắn ta phân điện đại quân giữ vững hư không truyền tống trận, nếu là không có bản bộ viện quân, ta Thanh Vân Tông thương vong chính là vô cùng thảm trọng, ta ngược lại không cho rằng là ta phân điện đại quân giữ vững hư không truyền tống trận. Thanh Vân Tông một vị lão tổ khác trên Thanh Vân người vuốt vuốt sợi râu, ta có một loại cảm giác, âm thầm có người đang giúp chúng ta Thanh Vân Tông, ta cũng giống vậy. Một bên, Thanh Vân Tông một cái Thái Thượng trưởng lão Thanh Thiên lão tổ trầm ngâm một tiếng, cảm giác của ta là, âm thầm có một cái đại thủ đang thao túng trận đại chiến này, mục đích đúng là để ba tông tám bại câu thương, bất kể nói thế nào, chín đại phân điện sinh lực hay là bảo tồn lại. Thanh Vân lão tổ hung hăng hít một hơi, nhìn về hướng bên ngoài, thân sắc là vô cùng lạnh lùng, so sánh chúng ta, Hàng Nhạc cùng Chính Dương tổn thất càng thêm thảm trọng đi. Doãn Chí Bình, ngươi coi thật đáng giận, Công Tôn Chí một trưởng đem bên cạnh cái bàn vô nát bấy, hiện tại truy cứu những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thanh Thiên lão tổ trầm giọng nói, ta dám khẳng định, Doãn Chí Bình chuỗi động tác này, thông huyền như vậy lão gia hỏa là không rõ tình hình. Bằng không thì cũng không có khả năng cùng Chính Dương Tông liên hợp đến đánh chúng ta Thanh Vân. Cho nên, muốn giải khai bây giờ khốn cục, trọng điểm hay là tại Hàng Nhạc Tông. Trên Thanh Vân người trầm ngâm nói, vậy liền thông chi tại Hàng Nhạc nội tuyến, đem tối nay sự tình báo cáo cho Thông Huyền bọn hắn. Thông Huyền bọn hắn nếu là biết, tất nhiên sẽ lệnh cưỡng chế Doãn Chí Bình triệt binh. Hàng Nhạc nếu là triệt binh, chỉ dựa vào Chính Dương Tông một nhà, là rất khó công phá ta Thanh Vân hộ sơn kết giới. Thật sự là biệt khuất, Công Tôn Chí lạnh lùng một tiếng, sát khí hơn người, ta Thanh Vân lập phái đến nay, chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, ầm, oanh, ầm ầm, đám người nói chuyện thời khắc, phía ngoài oanh kích vẫn không có đình chỉ, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại lộ ra càng phát mãnh liệt, nương theo lấy dạng này tiếng vang, một đêm đảo mắt đã qua, vùng đại địa này nghênh đón bình minh, nhưng Thanh Vân Tông bên này tiếng oanh minh vẫn như cũ chưa từng đoạn tuyệt. Dòng giã oanh kích một đêm, Hàng Nhạc cùng Chính Dương đại quân sửng sốt không thể oanh mở Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới. Đây là một tòa cổ thành thật lớn, che hắc bào Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương đi đến. Trên thân hai người cũng không có linh lực ba động, Diệp Thần Đan Hải cũng bị triệt để phong cấm. Bọn hắn bên cạnh, còn có một cái che hắc bào người, nhìn thân hình chính là một nữ tử. Dưới hắc bào, sắc mặt của nàng là chất phác, hai mắt trống rỗng vô thần, cẩn thận một nhìn. Nhưng chính là Khôi Lỗi Tử Huyên sao, dòng giã 27 điện đại hỗn chiến à, ta tu đạo gần trăm năm, cũng còn chưa thấy qua đại chiến trận như vậy. Tu sĩ chiến tranh vừa mới đi tới, hai người liền nghe được liên tiếp tắc lưỡi âm thanh. Các ngươi là không thấy được cái kia đại chiến là bực nào thảm liệt à. Có tiến đến người quan chiến nói chính là nước bọt đầy trời bay loạn, đen nghịt một mảnh giống như hải dương đồng dạng, phô thiên cái địa, mắt có thể nhìn thấy địa phương đều là đại chiến thân ảnh, thây chất thành núi, máu chảy thành sông à, ai nói không phải đâu. Có người hí hư một tiếng, ta ước chừng đoán chừng một chút, lần này hỗn chiến, vẹn vẹn chiến tử không minh cảnh cường giả đều không xuống 10 vạn, chớ nói chi là linh hư cảnh cùng chân dương cảnh tu sĩ, ba tông hỗn chiến, tam bại câu thương à, không phải sao, Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông liên quân đến bây giờ đều còn tại oanh kích Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới đâu, dòng dã oanh kích một đêm, xem ra hai tông là mưu đủ kình diệt Thanh Vân Tông, ta liền ưa thích nghe những này bát quái, bên này, Diệp Thần một đường đều ở bên trái nhìn nhìn phải, hai cái lỗ tai thụ thẳng tắp, nghe được là hữu tư hữu vị, lúc nào thả ta đi, một bên, Cơ Ngưng Xương lạnh lùng nói ra, nói xong không quên liếc qua bên người Khôi Lỗi Tử Huyền. Không sai, nàng bị Diệp Thần giữ lại, nàng bên cạnh Khôi Lỗi Tử Huyền, chính là phụ trách nhìn xem nàng. Cơ Ngưng Xương sắc mặt có chút băng lãnh, đặc biệt là nghĩ đến hôm qua bị Diệp Thần đoạt túi chữ vật sự tình, khí liền không đánh một chỗ tới. Cái này còn không phải đáng giận nhất là, đáng giận là nàng túi chữ vật đều bị cướp, Diệp Thần lại còn đem nàng giữ lại. Từ đêm qua đến bây giờ, Diệp Thần đã dẫn nàng đi dạo vài chục tòa cổ thành, chính là không thả nàng đi. Ngươi gấp cái gì? Diệp Thần vén lỗ tai một cái, ngươi đan hải bị phong cấm, một chút thực lực đều không có, dạng này thả ngươi đi, trời mới biết nửa đường có phải hay không sẽ bị người cho đánh cướp, điểm ấy liền bất tài ngươi phí tâm, chỉ cần thả ta đi liền có thể. Vậy không được, Diệp Thần lúc này khoát tay áo, ta là thu thù lao, làm sao cũng phải cho ngươi an toàn đưa trở về, ta nhìn ngươi là có ý khác đi. Cơ Ngưng Xương lạnh lùng một tiếng, nàng lại không ngốc, mặc dù không biết Diệp Thần giữ lại nàng là mục đích gì, nhưng đoạn đường này đi tới, nàng cũng coi như hiểu rõ bên người nàng vị này, nói thật dễ nghe là không tiết tháo, nói không dễ nghe đó chính là không biết xấu hổ, bây giờ, bị một cái người không biết xấu hổ giữ lại, mục đích tuyệt đối không có hắn nói đơn giản như vậy, lo lắng an nguy của ta, lừa gạt quỷ à, hoàn toàn chính xác, vẫn thật là như Cơ Ngưng Xương nói. Diệp Thần con hàng này mục đích không ở chỗ này, phải biết, Cơ Ngưng Xương thế nhưng là tương lai chính dương tông trưởng giáo, hắn là tuyệt đối sẽ không thả nàng trở về, liền xem như trả về, điều kiện trước tiên cũng là phế đi tu vi của nàng, không phải tâm hắn hung ác, mà là chiến tranh quá tàn khốc, nên thả ngươi thời điểm ra đi, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Một bên tại quán ven đường thượng thiêu lựa lấy, Diệp Thần còn không có mặt không có ra nói, ngươi, giờ phút này, dù là Cơ Ngưng Xương định lực, cũng bị Diệp Thần khí bộ ngực một trận chập trùng. Sau đó, Diệp Thần dẫn Cơ Ngưng Xương đi vòng vo một vòng lớn nhì, lúc này mới bỏ ra 3.000 linh thạch ở trong thành thuê lại một cái tiểu viên. Vừa mới đi tới, Diệp Thần liền dùng mấy đạo linh phù phong cấm toàn bộ tiểu viên, lại nhìn Cơ Ngưng Xương, lạnh lùng nhìn Diệp Thần một chút, quay người đi ra, ngồi tại một gốc linh quả thụ dưới, hai tay ôm hai đầu gối, không biết suy nghĩ cái gì. Qua. Diệp Thần ngược lại là cùng không có chuyện người giống như, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, móc ra một cái bầu rượu, uống là có tư có vị, long ra, có hay không phá giải đan hải bị phong cấm phương pháp, rất nhanh, Diệp Thần liền kêu Thái Hư Cổ Long, muốn biết, Thái Hư Cổ Long nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần chín cái phân thần, cái này không nói nhảm sao, đem nàng lên, ta sẽ nói cho ngươi biết, chương 633. Lên cùng không lên vấn đề, ầm, oanh, ầm ầm. Suốt cả ngày, Thanh Vân Tông bên kia oanh minh cũng không từng đoạn tuyệt qua, Nam Sở cũng không bình tĩnh, sóng ngầm mãnh liệt. Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông đều tại bí mật liên hệ bọn hắn phụ thuộc gia tộc, muốn cho bọn hắn cũng phái binh trợ chiến, để hợp lực công phá Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới. Không chỉ là bọn hắn, Thanh Vân Tông cũng thông qua chỉ có mấy cái cứ điểm tình báo liên hệ bọn hắn phụ thuộc gia tộc, chỉ là nhân viên tình báo chuyển về tình báo, lại là để bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Đêm qua, bọn hắn lực chú ý tất cả đều đặt ở đối kháng Hàng Nhạc cùng Chính Dương liên quân phía trên, đều chưa từng biết bọn hắn phụ thuộc gia tộc đã bị diệt 7-8 phần. Tin tức cũng là hôm nay mới chuyển về. Hỗn đàn, Thanh Vân Tông trong đại điện, Công Tôn Chí tiếng hét phẫn nộ rung trời, Hàng Nhạc, Chính Dương, các ngươi coi là thật đáng giận, thật đúng là như Diệp Thần sở liệu. Thanh Vân Tông đem món nợ này đương nhiên tính tại Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông trên thần. Chỉ là, Công Tôn Chí làm sao biết, hắn Thanh Vân Tông những cái kia phụ thuộc gia tộc, cũng không phải Hàng Nhạc cùng Chính Dương diệt, mà là bị Diệp Thần phái người bí mật tiêu diệt. Mà Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông lúc này cũng đã nhận được tin tức, so sánh Thanh Vân Tông mà nói, hai phe là lẫn nhau nghi kỵ. Hàng Nhạc tưởng rằng Chính Dương Tông ra tay, Chính Dương Tông tưởng rằng Hàng Nhạc ra tay, đến mức ba tông đến bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng. Giờ phút này, Trung Quỳ, Trung Giang, Cổ Tam Thông bọn hắn đều tại Thiên Thu Cổ Thành nhàn nhã uống chút rượu nhi, nghe Nhân Hoàng truyền đến từng cái tình báo. Tâm tình của bọn hắn càng là thư sướng không lời nói. Ba tông hỗn chiến, tam bại câu thương, kết cục so trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn à. Tô gia lão tổ cười rất là cởi mở, nguyên lai, cầm còn có thể đánh như vậy, đều cảnh giác điểm đi. Trung Quỳ vuốt vuốt sợi râu, ba tông ăn lớn như vậy một thua thiệt, tất nhiên sẽ tra rõ việc này, ngược lại là chúng ta tránh không được bị triệu hồi Hàng Nhạc Tông bản bộ tra hỏi, cũng đừng cả xóa bổ, không có chuyện, có Diệp Thần tiện nhân kia đâu, tiểu tử kia ý đồ xấu nhiều, bất quá nói đến hắn, tiểu tử kia có phải hay không nên trở về tới. Cổ Tam Thông nhấp một miếng tiểu tử nhi ung dung nói ra, không có chuyện, kẻ nào chết hắn cũng sẽ không chết. Nói không chừng ngay tại trên đường trở về, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, cổ thành tiểu viên bên trong, Diệp Thần vẫn như cũ ôm bầu rượu uống có tư có vị, khi thì cũng sẽ đi xem một chút Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương ngược lại là trầm tĩnh, từ ngồi tại linh quả thụ dưới, liền không nhúc nhích qua, một cái duy nhất động tác chính là thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một chút hắn, nhìn ra, nàng hẳn là tính toán làm sao bóp chết ta. Diệp Thần vén lỗ tai một cái. Tiểu tử, nghĩ thông suốt không có, rất nhanh, Thái Hư Cổ Long ung dung thanh âm liền vang lên lần nữa, chiếm hữu nàng, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp phá giải, em gái ngươi, ta lên hay không lên nàng, cùng ngươi cáo không nói cho ta phương pháp phá giải có quan hệ trực tiếp sao, có, đương nhiên là có, Thái Hư Cổ Long rất là thâm trầm vuốt vuốt sợi râu, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút Hoang Cổ Thánh Thể cùng Huyền Linh Chi Thể tạo ra em bé có phải là thật hay không có trong truyền thuyết như vậy tà dị, có phẩm vị. Diệp Thần không khỏi dựng lên một cái ngón tay cái. Vậy ngươi đến cùng lên hay không lên? Nói cho ta biết trước phương pháp phá giải, xong việc ta lại đến. Vậy ta nói cho ngươi phương pháp phá giải đằng sau, ngươi không lên làm sao xử lý, vậy ta không lỗ. Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân. Đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì, thiếu lừa phỉnh ta, cắt, Diệp Thần một mặt xem thường, vậy ta nếu là lên, ngươi nhà không nói cho ta làm sao xử lý, nói mò, ta không phải người như vậy, cái này bức trang tốt, Diệp Thần lời nói thấm thía nói một câu, không nghe dẹp đi, lão tử còn không muốn nói, Thái Hư Cổ Long cuối cùng liếc qua Diệp Thần chín đại phân thân, dứt khoát nằm xuống dưới, ngủ say sưa lên đại cảm giác, không cần ngươi nói. Tiểu gia ta làm theo có thể phá vỡ, Diệp Thần hùng hùng hổ hổ một tiếng, rất nhanh, hắn chính là thu hồ lô rượu, lần nữa khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tiếp theo, tâm hắn niệm phun trào, dẫn ra lấy tiên hỏa cùng thiên lôi, bất quá, hắn mặc dù có thể dẫn ra đan hải bên trong thiên lôi các loại tiên hỏa, nhưng chúng nó lại là ra không được, bởi vì đan hải bị phong cấm, bọn chúng cũng giống vậy bị giam giữ lại ở bên trong, muốn đi ra. Nhất định xông phá đan hải phong ấn. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần để tiên hỏa cùng thiên lôi trùng kích phong cấm đan hải cái kia kiên cố lồng ánh sáng, nhưng đều vô công mà trở lại. Ngược lại hắn ăn thật nhiều đau khổ, đường này không làm được. Hắn lại vận dụng linh hồn chi lực, nhưng như cũ không thể chạm phá đan hải bên trên phong cấm. Sau đó, hắn lại vận dụng rất nhiều phương pháp, nhưng đều là uổng công. Mẹ nó, nếm thử hơn nửa đêm, Diệp Thần mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Mệt là mồ hôi đầm đìa sắc mặt tái nhợt, nhưng đan hải phong cấm vẫn như cũ không cách nào giải khai. Rầm, rầm, mãnh liệt đột nhiên rót một trận rượu, Diệp Thần dành thời gian còn nhìn sang Cơ Ngưng Sương, nàng ngược lại là hoàn toàn như trước đây an tĩnh, ngồi ở chỗ đó khẽ động không kéo, thần sắc lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp không có tình cảm chút nào biến hóa, tựa như thế gian này nhao nhao hỗn loạn đều không có quan hệ gì với nàng giống như. Không khỏi, Diệp Thần lần nữa quay đầu lại. Ngồi ở chỗ đó sờ lên cằm, vẫn tại trầm tư suy nghĩ phương pháp phá giải, đan hải bị phong cấm, linh lực chân nguyên cũng bị phong cấm, linh khí vào không được đan hải bên trong linh lực cũng ra không được. Cái này phong cấm thật sự là bá đạo, ngay cả tiên hỏa cùng thiên lôi đều bị giam giữ lại ở bên trong. Từ đan hải bên trong công không phá được phong cấm, từ đan hải bên ngoài cũng công không phá được phong cấm. Diệp thần càng không ngừng nhỏ giọng thầm thì lấy, muốn phá giải phong cấm, cũng không thể một mực dùng man lực, phải tìm đúng phương pháp. Thời gian chậm chạp trôi qua, bóng đêm từ ban đêm đến đêm tối, tiểu viên bên trong trầm tĩnh một mảnh. Diệp thần hai tay nâng cằm lên trầm tư suy nghĩ, Cơ Ngưng Xương hai tay ôm hai đầu gối, hai người liền cùng không liên quan gì một dạng. Hắn nghĩ hắn, nàng nhớ nàng, đều chưa từng nói chuyện, a đúng a, chẳng biết lúc nào. Diệp thần mới vỗ đùi nhảy dựng lên, có lẽ là tiếng kêu của hắn tới quá đột ngột, đem Cơ Ngưng Xương giật nảy mình. Bây giờ, Cơ Ngưng Xương càng thêm vững tin Diệp thần là thật có bệnh, một người suốt cả đêm đều trong đó nói nhỏ, tựa như là mình tại nói chuyện với chính mình, lải nhải, tựa như là cái bệnh tâm thần người bệnh. Từ đan hải bên trong công không phá được phong cấm, từ đan hải bên ngoài cũng công không phá được phong cấm, nếu là từ bên trong cùng bên ngoài đồng thời tiến công. Dạng này có lẽ thật có thể, bên này, Diệp thần không có phát hiện Cơ Ngưng Xương nhìn hắn ánh mắt, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở đan hải phong cấm bên trên. Tiên hỏa cùng thiên lôi có thể tại đan hải bên trong phát lực, muốn phá cấm, ta cần chính là ngoại lực. Ngoại lực, Diệp thần sờ lên cái cằm, suy nghĩ thật nhanh vận chuyển, chính dương tông thế giới dưới lòng đất 9 cái phân thân chuyển tới đại địa tinh nguyên là ngoại lực, hoang mạc cấm địa 9 cái phân thân chuyển tới tinh thần chi lực cũng là ngoại lực. Như dạng này tính đến, ma đạo lực lượng, hoang cổ thánh thể huyết mạch, linh hồn chi lực cũng đều thuộc ngoại lực, chỉ cần có thể đánh vỡ thể nội cân bằng lực lượng, đều là ngoại lực, đáng tin cậy. Nghĩ đến nghĩ, Diệp thần liền cười hắc hắc ra tiếng, lúc này phủi mông một cái đứng lên, vui vẻ mà hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Đến tận đây, một mực bảo trì trầm tĩnh Cơ Ngưng Xương lúc này mới lên tiếng nói chuyện, chơi gái, chương 634. Phá cấm, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, đêm Nam Sở vẫn như cũ không bình tĩnh, chủ yếu là Thanh Vân Tông bên kia động tĩnh vẫn như cũ rất lớn. Từ Thanh Vân Tông bị vây, Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông liên quân đã mưu đủ kình oanh kích một ngày hai đêm, chỉ là, để bọn hắn tức hồn hển chính là, bọn hắn vẫn như cũ không thể công phá Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới. Bên này, ra tiểu viên Diệp Thần, một đường làn khói mà chạy ra cổ thành. Lại một đường xông vào một mảnh dãy núi, bởi vì muốn nếm thử một loại phương pháp phá giải, có thể muốn dùng đến rất nhiều át chủ bài, như là ma đạo những này, là không thể để Cơ Ngưng Xương nhìn thấy, không phải vậy thân phận của hắn rất có thể sẽ gây nên nàng hoài nghi. Oanh, rất nhanh, trong dãy núi liền vang lên tiếng oanh minh, cả kinh chim thú một trận bốc lên, Diệp Thần tại trên vách đá đánh ra một cái sơn động, sau đó phi thân nhảy vào. Tiếp theo triệu hoán ra âm minh tử tướng canh giữ ở cửa hang, rất nhanh, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, chạy, đầu tiên là hung hăng hít một hơi, lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, ma đạo, mở, theo hắn hét lên một tiếng, hắn hai con ngươi bỗng nhiên đóng mở, lập tức, cuồn cuộn ma sát chi khí lấy hắn làm trung tâm tàn phá bừa bãi ra, trong đó trở ô ô tiếng kêu rên, hắn tóc đen biến thành tóc đỏ, mi tâm có một đạo cổ lão ma văn khắc họa. Hai con ngươi cũng trong cùng một lúc biến thành màu đỏ như máu, ông, bởi vì ma đạo lực lượng, hắn phong cấm hắn đan hải cái kia lồng ánh sáng không khỏi chấn động một cái, có hy vọng, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, ma đạo lực lượng phá vỡ thể nội cân bằng, lan đến gần phong cấm đan hải cỗ lực lượng kia, cái này chứng minh suy đoán của hắn hay là rất chính xác, muốn phá giải đan hải phong cấm, không chỉ cần phải đan hải bên trong tiên hỏa cùng thiên lôi, càng cần hơn cường hoành ngoại lực xứng nhất hợp. Bên trong cùng bên ngoài cùng nhau phát lực, phong cấm có lẽ thật có thể bị phá ra cũng khó nói, đừng vội, còn có, hít sâu một hơi, hắn liền bắt đầu rèn luyện thánh thể huyết mạch chi lực, hội tụ linh hồn chi lực, tinh thần chi lực, đến, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hoang mạc cấm địa 9 cái phân thân nhau nhau phát công, đem cuồn cuộn tinh thần chi lực truyền thâu đi qua, đại địa tinh nguyên, đến, theo hắn lại hét lên một tiếng, Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất 9 cái phân thân cũng đồng thời phát lực, đem cuồn cuộn đại địa tinh nguyên truyền thâu đi qua. A, cảm giác được 9 cái phân thân dị động, Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long không khỏi mở ra mắt rồng. Tiếp theo liền thông qua bọn hắn thấy được Diệp Thần, cũng nhìn thấy Diệp Thần đang làm cái gì. tiểu tử này thật sự là thiên phú dị bẩm a. Rất nhanh, Thái Hư Cổ Long liền âm thầm hí hư một tiếng, bởi vì nếu là hắn, cũng sẽ thông qua bên trong, ngoại lực phối hợp đến phá xuất đan hải phong cấm. Cong, cong, cong, cong, cong, Thái Hư Cổ Long thổn thức thời điểm, trong sơn động Diệp Thần, thể nội bắt đầu có kiếm tranh minh thanh âm. Cẩn thận ngưng nhìn, sẽ phát hiện trong cơ thể hắn ngưng tụ ra bốn thanh trường kiếm sắc bén. Một thanh là ma đạo lực lượng hội tụ mà thành, một thanh do hoang cổ thánh thể huyết mạch chi lực hội tụ mà thành, một thanh do đại địa tinh nguyên chi lực hội tụ mà thành, một thanh do thiên giai linh hồn chi lực hội tụ. Về phần thanh thứ năm, chính là do tinh thần chi lực hội tụ mà thành. Năm thanh kiếm tranh minh mà động, sắc bén vô địch, lực lượng rất là cường hoành. Cho ta dung, Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, năm thanh kiếm tại hắn ngự động bên dưới không ngừng dung hợp ở cùng nhau, dung hợp thành một thanh kim quang lập lòe thần kiếm. Mà giờ khắc này, hắn đan hải bên trong tiên hỏa cùng thiên lôi cũng động, cả hai dung hợp ở cùng nhau, tiên hỏa cùng thiên lôi xen lẫn, rất gần ngưng hóa, hội tụ thành một thanh màu đen thần tiễn. Phá, theo Diệp Thần lại một tiếng gầm nhẹ, màu vàng thần kiếm cùng màu đen thần tiễn đồng thời động, màu đen thần tiễn trong đan hải hướng tầng kia lồng ánh sáng, màu vàng thần kiếm từ bên ngoài bắn về phía vậy được lồng ánh sáng. Cả hai mục tiêu đều hội tụ tại đem trên một điểm. Cong, ông, theo kiếm cùng mũi tên tranh động, cả hai không phân tuần tự đánh vào bao khỏa đan hải cái kia lồng ánh sáng phía trên. Răng rắc, trong cõi u minh dường như có thanh âm như vậy vang lên. Phong cấm đan hải tầng kia lồng ánh sáng trong nháy mắt đã nứt ra. Mũi kiếm cùng đầu mũi tên đụng vào nhau, lấy va chạm cái kia một chút làm trung tâm, tạo thành một đạo vô hình vầng sáng, vô hạn lan tràn. Phốc, phốc. Tại chỗ, Diệp Thần thân thể đã nứt ra, bởi vì thần kiếm cùng thần tiễn chạm vào nhau tại thể nội ba động quá lớn, dù hắn hoang cổ thánh thể bá đạo nhục thân đều không chịu nổi. Bất quá, cũng chính bởi vì uy lực quá mạnh mẽ, phong cấm hắn đan hải tầng kia lồng ánh sáng, trong nháy mắt vỡ tan. Oanh, theo trong cơ thể hắn một tiếng oanh minh, tầng kia lồng ánh sáng ầm vang nổ tung, lập tức, đan hải phong cấm giải khai. Đan hải cùng ngoại giới môn hộ bị trong nháy mắt mở ra, cuồn cuộn linh lực tiết ra ngoài đi ra, cuồn cuộn linh khí rót vào đan hải. Oa ha ha, chợt, trong sơn động liền vang lên Diệp Thần tiếng cười to. Tên này toàn thân máu me đầm đìa, thể nội xương cốt kinh mạch đứt gãy 7-8 phần, nhưng lại vẫn như cũ cười thoải mái. Đan hải phong cấm bị giải khai, mặt khác hết thảy đều không sự tình. Tiểu Long con non, nhìn thấy không, tiểu gia ta giải khai. Con hàng này không có vội vã đi luyện thể chữa trị nhục thân, ngược lại một mặt đắc ý nhìn xem Thái Hư Cổ Long, đi ngươi mỗ mỗ, ngươi mẹ nó mới là oát con đâu, nhìn xem nhìn, thẹn quá thành giận đi, lan, lão tử không muốn phản ứng ngươi. Thái Hư Cổ Long mắng một câu, trực tiếp che giấu Diệp Thần cùng hắn liên hệ, cắt, Diệp Thần một mặt xem thường, lúc này ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, tâm niệm vừa động, man hoang luyện thể lúc này vận chuyển. Rất nhanh, trong cơ thể hắn liền truyền ra xương cốt va chạm thanh âm, luyện thể bá đạo, để hắn toàn thân vết thương tại cấp tốc phục hồi như cũ lấy, thể nội đứt gãy xương cốt kinh mạch cũng tại luyện thể phía dưới không ngừng bị tiếp tục. Sau 3 canh giờ, con hàng này liền nhảy nhót tưng bừng đứng lên, khí huyết bốc lên, mặt mũi tràn đầy tinh thần sáng láng. Huyền đạo vô thương, địa pháp thiên la, bí pháp này thực tình không tệ. Diệp Thần sờ lên cái cằm, có chút tiếc nuối. Đêm đó chỉ lo chạy trốn, đều không có đi xem Thanh Vân lão tổ là như thế nào thi triển, nếu không thấy được, vậy dĩ nhiên cũng liền học không tới, chờ ngày nào nhất định phải đem này hai tông bí pháp học đến tay, đơn giản bá đạo không biên giới a. Diệp Thần trong lòng như thế tính toán, trở về, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần quay người nhảy ra sơn động, ầm, oanh, vừa mới nhảy ra sơn động, hắn liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng oanh mình, nghe tiếng Diệp Thần theo bản năng nhìn sang, đập vào mắt, hắn liền đến một tòa núi lớn sụp đổ, cuồn cuộn trong mây mù, hai đạo đẫm máu bóng người bị đánh bay đi ra. A, nhìn thấy hai người kia, Diệp Thần không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì cái kia hai người hắn hay là nhận biết. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Nguyên Thanh Vân Tông đệ nhất chân truyền Chu Ngạo cùng thứ hai chân truyền Lý Tinh Hồn sao? Cái này hai hàng lại chạy về Nam Sở rồi. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thì thầm trong lòng, hắn lần nữa dương mắt nhìn nhau, khi thấy truy sát Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn người đằng sau, hắn lại là sững sờ, bởi vì đó cũng là một người quen. cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Đại Sở Phong Vân bảng xếp hạng thứ 69 Lý Tu Minh sao? Tiểu tử này cũng chạy tới Nam Sở rồi. Diệp Thần ngạc nhiên một tiếng, bất quá Lý Tu Minh xếp hạng thứ 69, Chu Ngạo xếp hạng còn cao hơn hắn, lại thêm Lý Tinh Hồn, hai người đều chơi không lại Lý Tu Minh. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện mánh khóe, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thấy rất rõ Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn chỗ mi tâm bị nhân trùng hạ chú ấn. Cũng chính là cái kia chú ấn trói buộc, mới khiến cho hai người chiến lực giảm bớt đi nhiều. Ta nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào? Diệp Thần ngạc nhiên ở giữa, Lý Tu Minh nghiền ngẫm tiếng cười vang vọng thiên địa, nói, tên này liền không chút kiêng kỵ huy động cánh tay, từng đạo đại ấn lăng thiên xuống, ầm, oanh, ầm ầm, bởi vì hắn không kiêng nể gì cả, từng tòa sơn phong tùy theo sụp đổ. Lại nhìn Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn, hai người hình thái là dị thường thê thảm, một cái lung la lung lay, một cái lảo đảo nghiêng ngã, bị thương rất nặng, khí tức rất là uể oải. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hai người hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Xem ra, hôm nay hai ta nhất định mệnh tang nơi này. Chu Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là có chút hối hận đạp vào tu sĩ con đường này. Lý Tinh Hồn cười có chút mỏi mệt. Chí ít, chúng ta tuổi trẻ khinh cuồng qua, cùng nhau lên đường, làm bạn mà cũng không tệ. Thật đúng là để cho người ta cảm động à, vậy liền đưa các ngươi một khối lên đường. Lý Tu Minh đánh tới, một trưởng lang thiên vỗ xuống, nhưng vào lúc này, một cái kim thủ đột ngột quét đi ra, bị hắn đụng thẳng, phốc, chương 635, tính nợ cũ. Tại chỗ, Lý Tu Minh liền bay ngang ra ngoài, bay ngược thân thể, liên tiếp đụng gãy 4-5 ngọn núi mới tấm tấm dòng dã dán tại một vách đá bên trên, cả người đều bị đánh không thấy hình người. Một màn này, nhìn Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn hai mắt sững sờ, một hai giây đằng sau, bọn hắn nhao nhao nghiêng đầu nhìn về hướng xuất thủ người kia, khi thấy Diệp Thần đằng sau, hai người lại là sững sờ. Tần Vũ, nhiều ngày không thấy, hai người tình cảnh không ra thế nào nhỏ. Diệp Thần sau đó ném ra hai viên đan dược, sau đó trực tiếp thẳng hướng về vách đá đi đến. Tần Vũ, lại là người. Bên này, Lý Tu Minh nhìn xem Diệp Thần chậm rãi đi tới, trong nháy mắt nhận ra Diệp Thần, sắc mặt lập tức dữ tợn vô cùng. Tại Bắc Thiền Uyên hội minh lúc, hắn chính là bị Diệp Thần đánh tàn phế. Bây giờ, trong này gặp lại Diệp Thần, hắn sao có thể không giận, không thành thành thật thật tại Bắc Sở đợi, nhất định phải chạy Nam Sở tới trang bức. Diệp Thần cười lạnh nhìn xem Lý Tu Minh. Đối với Lý Tu Minh, hắn là xưa nay sẽ không lưu tình. Hắn còn nhớ kỹ ngày đó con hàng này cùng sư tôn hắn Trường Thiên nhục nhã Hạo Thiên Thế Gia một màn kia. Thiền Uyên hội minh lúc, nếu không có Trường Thiên đạo nhân ở đây, hắn sẽ không chút do dự giết hắn. Hiện tại, tại Nam Sở lần nữa gặp được Lý Tu Minh, cũng đúng lúc đem nợ cũ một lần nữa thanh toán một chút. Sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giết, giết, giết. Lý Tu Minh tóc tai bù xù gào thét, giống một con chó dại đồng dạng. Ngươi coi ta là dọa lớn sao? Diệp Thần lần nữa cười lạnh một tiếng, lúc này giương lên bàn tay. Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Không đợi Diệp Thần một chưởng đánh xuống, một đạo hét to âm thanh liền vang vọng thương khung. Phương xa, mây mù quay cuồng, một đạo áo tím thân ảnh vẽ trời mà đến. Tốc độ cực nhanh, vòng quanh ngập trời sát khí mà đến, uy áp cực mạnh, một đường ép tới hư không ầm ầm rung mạnh. Nhìn kỹ, nhưng chính là Lý Tu Minh sư phụ Trường Thiên đạo nhân sao? Lão tử còn chưa có đi Bắc Sở tìm ngươi tính sổ sách, ngươi đổ chính mình đến đây. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này giết tới Cao Thiên, thẳng đến Trường Thiên đạo nhân mà đi. Tần Vũ, rất nhanh, vẽ trời mà đến Trường Thiên đạo nhân liền nhận ra Diệp Thần. Lập tức, sắc mặt của hắn trở nên âm tàn dữ tợn, trong mắt tràn đầy bạo ngực cùng khát máu. Hắn chính là một đời chuẩn thiên cảnh cường giả, lại bởi vì Diệp Thần, tại Thiền Uyên hội minh lúc mất hết mặt mũi, gặp lại Diệp Thần, sát cơ của hắn là trần trụi trắng trợn. Ta sẽ để cho ngươi bên trên không bằng chết. Trường Thiên đạo nhân tiếng quát như sấm đình, một trưởng vô ra, che trời to lớn, lại nói lớn, cẩn thận đau đầu lưỡi. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, một bước đạp vỡ hư không, bát hoang hỗn hợp kháng long, buôn lôi cùng lay núi rất nhiều bí pháp, một quyền đánh xuyên qua Trường Thiên đạo nhân che trời đại ấn. Tại chỗ, Trường Thiên đạo nhân liền bị chấn động đến kêu rên lui lại, trong mắt còn có không cách nào tin chi sắc, hắn đường đường chuẩn thiên cảnh tu vi, lại bị một cái không minh cảnh nhất trọng thiên hậu bối đánh lùi lại, để hắn lửa giận ngút trời. Giết, Trường Thiên đạo nhân nổi giận, mi tâm có một vệt thần quang bay ra, nhìn kỹ, chính là một thanh màu bạc sát kiếm, uy lực rất là cường hoành, thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà tới. Diệp Thần không tránh không né không phòng ngự, trực tiếp đánh giết mà tới. Trường Thiên đạo nhân sát kiếm mặc dù lăng lệ, lại là không thể xuyên thủng Diệp Thần mi tâm, bởi vì đan tổ long hồn tại hắn thần hải phòng ngự rất là kiên cố. Thấy thế, Trường Thiên đạo nhân biến sắc, bát hoang chạm, nay một cái chớp mắt, Diệp Thần đã nhảy lên trời, hai tay nắm chặt bá long đao, lang thiên một đạo hơn 20 trượng đao mang màu vàng chém đứt thiên địa. Ta không tin. Trường Thiên đạo nhân thân thể run lên, tràn đầy vẻ kinh ngạc, cuống quýt lấy ra một thanh sát kiếm, hai tay nắm chặt, nâng quá mức đỉnh tiến hành đón đỡ, bàng, răng rắc, phốc. Cái này ba đạo thanh âm là liên tiếp vang lên. Diệp Thần một đao rắn chắc chắc bổ vào Trường Thiên đạo nhân sát kiếm bên trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Sau một khắc sát kiếm liền bị sinh sinh chém đứt. Trường Thiên đạo nhân một cánh tay đều bị đánh xuống dưới. A, Trường Thiên đạo nhân tiếng kêu thảm thiết rất là thê lương. Phẫn nộ che đậy cặp mắt của hắn. Bản mệnh linh khí lúc này tế ra, ép hướng về phía Diệp Thần. Ngươi cùng Tề Chấn Thiên kém xa. Diệp Thần hừ lạnh. Công phạt bá đạo. Một bước đạp nát thương khung. Nghịch thiên mà lên. Bát hoang quyền ra tay bá đạo, tay không ngạnh hám linh khí, Trường Thiên đạo nhân bản mệnh linh khí còn chưa khôi phục uy năng, liền bị Diệp Thần một quyền oanh vỡ nát, phốc, Trường Thiên đạo nhân tại chỗ phun máu, lảo đảo nghiêng ngã lui lại, giết, trực tiếp đánh giết tới, Tiên Hỏa đạo thân, Thiên Lôi đạo thân, Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thân nhao nhao bị tế ra, một người mang theo bá long đào, một người mang theo vu hoàng chiến mâu, một người mang theo xích tiêu kiếm. Một người mang theo đả thần tiên, chiến ý ngập trời, ầm, oanh, ầm ầm, lập tức, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, từng tòa sơn phong tùy theo sụp đổ. Bên này, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn thần sắc đã là tột đỉnh chấn kinh, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái chuẩn thiên cảnh bị một cái không minh cảnh nhất trọng như vậy đè lên đánh. Diệp Thần chiến lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Sư huynh, ngươi có phát hiện hay không, hắn rất giống một người. Lý Tinh Hồn há to miệng, hắn lại còn sống. Chu Ngạo kinh ngạc nhìn hư không, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại phảng phất giống như khoáng thế chiến thần Diệp Thần trên thân. Sát thần Tần Vũ, lại chính là ngày xưa đan thánh Diệp Thần. So sánh bọn hắn, đã rơi ở trên mặt đất Lý Tu Minh, hai mắt nổi bật nhìn xem hư không, cũng là một mặt không cách nào tin. Hắn như thế nào sẽ nghĩ tới, sư phụ của hắn vậy mà cũng sẽ bị Diệp Thần đè lên đánh. Lúc này, hắn bò lên thân, muốn thừa cơ đào tẩu, đi đâu, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn đã ngăn chặn hắn, hai người trong mắt sát cơ vô hạn, tha ta, Lý Tu Minh cuống quýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tha cho người, hai người nhao nhao cười lạnh, đuổi giết chúng ta lúc, cũng không thấy ngươi chút nào thương hại, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ba người nói chuyện thời khắc, hư thiên phía trên vang lên Trường Thiên đạo nhân tiếng gào thét. Hắn cũng là một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, bởi vì hắn cũng nhận ra Diệp Thần thân phận chân thật, trước mặt sát thần Tần Vũ, chính là ngày xưa hàng nhạc đan thánh Diệp Thần, mà lại Diệp Thần chiến lực, còn xa ở trên hắn, không có gì không thể nào, người nhục nhã hạo thiên thế gia thời điểm, có thể từng nghĩ tới có hôm nay. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, công phạt càng thêm mãnh liệt, ba cái đạo thân cùng nhau xuất thủ, thi triển đều là bát hoang chạm, ầm, tại chỗ. Trường Thiên đạo nhân liền bị đánh quỳ trên mặt đất, phong thần quyết, Diệp Thần cầm trong tay xích tiêu kiếm, một kiếm đâm tới, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, đơn công lớn chiếu phong thần quyết mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng lực, không, mắt thấy Diệp Thần tuyệt sát một kiếm tại trong mắt không ngừng phóng đại, Trường Thiên đạo nhân hai mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiển, con người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kim. Giờ phút này, hắn lạnh cả người vô cùng, toàn bộ thân hình đều rất giống bị kéo tiến vào vô gian địa ngục, sinh tử thời khắc hấp hối, Trường Thiên đạo nhân mới biết được cái gì gọi là hối hận không phải làm ngày không biết thu liễm, không chút kiêng kỵ nhục nhã hạo thiên thế già, nếu là hắn sớm biết màn đêm buông xuống ở đây Tần Vũ chính là đan thánh Diệp Thần, chính là hạo thiên thế gia thiếu chủ hạo thiên Trần Dạ, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy cuồng vọng tự đại, đến mức bây giờ bị tới giết thân chi họa. Phốc, theo máu tươi phun tung tóe, bị áp chế gắt gao Trường Thiên đạo nhân bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều bớt đi, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, phất tay đem Trường Thiên đạo nhân nhục thân lấy đi. Tiếp theo, hắn lang thiên mà xuống, rơi vào Chu Ngạo bên cạnh của bọn hắn. Tha ta, tha ta. Lý Tu Minh sắc mặt đã trắng bệch vô cùng, toàn thân run rẩy thành một đoàn. Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn, lúc này huy kiếm, một kiếm kết liễu hắn tính mệnh. Hắn muốn giết người, cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Giết Lý Tu Minh, Diệp Thần lúc này mới nhìn về hướng Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn, cười nói, hai vị sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, ngươi sẽ không giết chúng ta đi. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn theo bản năng lui về sau một bước.